Ba người ở trong rừng rậm ẩn nấp đi, tiếp tục quan sát đến người áo đen động tĩnh. Tại người áo đen lo lắng lại không mục đích tìm kiếm lấy lúc, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc duy trì ẩn nấp tư thái, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi xa, một tòa cũ nát không chịu nổi miếu thờ đưa tới chú ý của bọn hắn. Tòa miếu thờ này nhìn niên đại xa xưa, tàn phá mảnh ngói cùng vách tường pha tạp lộ ra khí thức cổ lão. Bên kia miếu thờ, nhìn có chút cổ quái. Triệu Ngọc nhẹ nhàng nói ra, chỉ vào cách đó không xa miếu hoang. Ân, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu hai người hành sự cẩn thận. Ba người bọn họ lặng yên không một tiếng động tiếp cận ngôi miếu thờ kia, mỗi đi một bước đều cẩn thận, để tránh gây nên không cần thiết chú ý. Miếu thờ bốn phía cỏ dại rậm rạp, lộ ra đặc biệt hoang vu, một cỗ cổ xưa mà khí tức một ngạt tràn ngập ở trong không khí. Nơi này, tựa hồ có cỗ năng lượng kỳ quái. Lý Mộ Bạch cau mày, cảm giác lực của hắn đang không ngừng dò xét lấy chung quanh khí tức. Bọn hắn chậm rãi đi vào miếu thờ, phát hiện nội bộ càng thêm rách nát. Giữa tàn viên đoạn bích, có mấy cái lung lay sắp đổ làm bằng gỗ ra đỡ, phía trên trưng bày một chút cỗ nát pháp khí cùng thư tịch. Tại trên giá gỗ, Lăng Vân phát hiện một cái dùng bao vải bao lấy thần minh quyển sách bằng da. Nhìn nơi này, Lăng Vân nhẹ nhàng nói ra, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bao vải, lộ ra bên trong thần minh quyển sách bằng da. Ba người vây quanh thần minh quyển sách bằng da quan sát, chỉ gặp cuốn lên vẽ lấy một chút phức tạp phù văn cùng đồ án, cùng một chút mơ hồ không rõ văn tự. Chương 3289, Hắc Hồ. Những phù văn này, tựa hồ là thái cổ cấm thuật, Lý Mộ Bạch nghiêm túc quan sát đến, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia kinh ngạc. Trong này nội dung, có thể cùng thiên cổ hồn châu có quan hệ. Triệu Ngọc cũng khẩn trương mà nhìn xem thần bí quyển sách bằng da. Lăng Vân trầm tư một hồi, nói ra, chúng ta cần cẩn thận nghiên cứu quyển trục này, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhiều đầu mối hơn. Liên tại bọn hắn đắm chìm tại trong nghiên cứu lúc, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ có người ngay tại tiếp cận tòa miếu thờ này. Có người đến, Lăng Vân cấp tốc đem thần bí quyển sách bằng da cất kỹ, ra hiệu hai người ẩn tàng. Bọn hắn cấp tốc tìm tới một cái ẩn nấp vị trí. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đứng tại miếu thờ lối vào. Ngoài cửa xuất hiện mấy cái thân ảnh, chính là trước đó những người áo đen kia. Bọn hắn tựa hồ cũng bị tòa miếu thờ này hấp dẫn, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc khẩn trương quan sát đến, bọn hắn biết, một khi bị phát hiện, liền có thể đứng trước một trận chiến đấu kịch liệt. May mắn là, những người áo đen kia cũng không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Sau đó ba người lặng yên không một tiếng động rời đi miếu hoang, ẩn vào xâm lâm chỗ càng sâu. Tìm tới một cái hoang vu chi địa, ba người không kịp chờ đợi triển khai quyển kia thần bí quyển sách bằng da. Cuối cùng vẫn Lý Mộ Bạch giải mã tin tức phía trên. Thần minh trên quyển sách bằng da, ghi lại một chỗ tên là Gió Uyên Cổ Mộ địa phương. Gió Uyên Cổ Mộ, Triệu Ngọc nghi ngờ nói. Từ thần minh quyển sách bằng da ghi chép tin tức đến xem, nơi đây có thể cùng thiên cổ hồn châu có quan hệ. Lý Mộ Bạch nói bổ sung, chúng ta cần phải đi nơi đó nhìn xem. Lăng Vân suy tư một lát tốt, chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, sau đó tiến về Gió Uyên Cổ Mộ. Ba người bọn họ ở trong rừng rậm tìm được một cái địa phương ẩn nấp nghỉ ngơi, bổ sung thần lực sau liền khởi hành tiến về Gió Uyên Cổ Mộ. Xâm lâm càng ngày càng thưa thớt, địa thế dần dần trở nên gập ghềnh chập trùng, cho thấy một loại nguyên thủy vừa thần bí không khí. Nhưng là, bọn hắn không biết là, tại phía sau bọn hắn, có một đám người mặc áo đen chính âm thầm theo dõi lấy bọn hắn. Những người áo đen này là âm hồn giáo tín đồ, ánh mắt của bọn hắn lạnh lẽo, chăm chú nhìn Lăng Vân nhất cử nhất động của bọn họ. Tại rừng rậm một chỗ khác âm u nơi hẻo lánh, những người áo đen này thấp giọng thảo luận, nhìn ba người này tiến hành, có lẽ biết thiên cổ hồn châu hạ lạc. Không rõ ràng, nhưng chúng ta cần phải chặt chẽ theo dõi, nếu như bọn hắn thật tìm được manh mối, chúng ta có thể thừa cơ cướp đoạt. Một người áo đen khác âm trầm trả lời. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc không có chút nào phát hiện tiếp tục bọn hắn thăm dò. Bọn hắn dọc theo thần bí trên quyển sách bằng da chỉ dẫn, không ngừng xâm nhập rừng rậm. Sau đó không lâu, bọn hắn rốt cục tại một chỗ phế tích trong vực sâu, phát hiện một chỗ mộ viên. Trong cổ mộ tĩnh mịch rách nát, ba người tại trong cổ mộ phi hành, nơi này tựa hồ tao ngộ qua hủy diệt oanh kích, bốn phía phần mộ đều đã phá toái. Thẳng đến bọn hắn đi vào mộ viên chỗ sâu, phát hiện chính giữa có một cái phần mộ bảo tồn vẫn như cũ hoàn hảo. Nơi này phần mộ tựa hồ ẩn giấu đi lực lượng nào đó. Lý Mộ Bạch thấp giọng nói ra, bọn hắn vừa mới bắt đầu cẩn thận quan sát tế đàn này, từng đoàn hắc khí liền oanh từ trong phần mộ hiện lên, cấp tốc hướng bọn họ đánh tới. Những hắc khí này mang theo mãnh liệt ác ý, phảng phất là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Coi chừng, Lăng Vân tay cầm tu la kiếm chém ra, hình thành từng đạo kiếm khí ngăn cản những hắc khí này công kích. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Những hắc khí này tựa hồ có ý chí của mình. Triệu Ngọc hoảng sợ nói, thần lực của nàng lồng ánh sáng tại hắc khí ăn mòn bên dưới không ngừng phá toái. Lăng Vân kiếm pháp càng phát ra sắc bén, hắn tại hắc khí trong khe hở xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy phản sát cơ hội. Hắc khí tựa hồ vô cùng vô tận, không ngừng từ tế đàn chỗ sâu hiện lên. Ta đến, Lý Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn lấy ra một cái thần bí hồ lô, trong hồ lô là một thế giới, theo hắn mở ra nắp hồ lô, truyền ra hấp lực khủng bố. Bốn phía hắc khí lập tức bị hồ lô hấp thu. Cuối cùng giải quyết, Lý Mộ Bạch cười một tiếng, phần mộ này quả nhiên không đơn giản. Lăng Vân lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, nói không chừng thiên cổ hồn châu liền giấu ở phần mộ này bên trong. Triệu Ngọc đảo, cửa mộ sau là một đầu dài rằng giặc thông đạo. Ba người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo đầu thông đạo này tiến lên. Trong không khí tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt, để cho người ta không rét mà run. Thông đạo tựa hồ không có cuối cùng, càng đi chỗ sâu đi, trong không khí cảm giác âm lãnh cảm giác càng mãnh liệt. Đi hồi lâu, bọn hắn rốt cục đi tới một cái khoáng đạt hang động dưới mặt đất. Bỗng dưng, trong huyệt động vang lên một trận quỷ dị thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Theo cái kia quỷ dị thanh âm chỉ dẫn, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc chậm rãi hướng nguồn âm thanh tới gần. Cước bộ của bọn hắn ở trên không đáng trong huyệt động tiếng vọng, làm lòng người thần bất an. Giống, khủng bố sát cơ bộc phát, một cái toàn thân dính đầy tiên huyết quái vật từ trong bóng tối đập ra, bay thẳng Triệu Ngọc mà đi. Triệu Ngọc bị đột nhiên xuất hiện công kích giật nảy mình, bản năng lui về phía sau. Quái vật tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến Triệu Ngọc trước mặt, hai chảo của nó mang theo hung mãnh tình thế, ý đồ bắt lấy nàng. Lăng Vân lập tức kịp phản ứng, trong tay Tu La kiếm tản mát ra hào quang chói sáng. Hắn vừa sải bước ra, huy kiếm hướng quái vật công kích mà đi. Kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua không khí, chuẩn xác đánh trúng quái vật thân thể. Quái vật bị kiếm quang đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Trên thân thể của nó xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, tiên huyết phun ra ngoài. Nhưng chỉ là một lát, quái vật vết thương liền nhanh chóng khép lại. Quái vật này là do tử vong chi khí ngưng tụ mà thành. Lý Mộ Bạch gia nhập chiến đấu, Triệu Ngọc cũng cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Phanh phanh phanh, ba người cùng quái vật kịch chiến. Trong phần mộ này, tử vong chi khí liên tục không ngừng, dạng này chúng ta khẳng định giết không chết nó. Lý Mộ Bạch nhíu mày, nếu là như vậy, vậy chỉ cần tạm thời ngăn chặn tử vong chi khí cùng nó liên thông liền có thể. Triệu Ngọc đảo, Lý Mộ Bạch tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên. Đứng im, quả nhiên, Triệu Ngọc khống chế lực lượng không gian, tại chỗ đông kết quái vật. Bốn phía tử vong chi khí, cũng vô pháp tới gần quái vật. Mau ra tay, Triệu Ngọc vội vàng quát, Lý Mộ Bạch cùng Lăng Vân như thiểm điện xuất thủ. Ầm ầm, lần này, quái vật quả nhiên không tiếp tục khôi phục, thân thể nổ tung lên. Ngay tại quái vật sau khi chết, trong huyệt động hiện ra một đoàn hắc khí. Trong hắc khí, nổi lơ lửng một viên tản ra u quang hạt châu. Đây chính là chúng ta tìm kiếm thiên cổ hồn châu, Triệu Ngọc kinh hỉ nói. Lăng Vân cùng Lý Mộ Bạch cũng lộ ra vui sướng biểu lộ. Nhưng theo bọn hắn tới gần thiên cổ hồn châu, trong lòng của bọn hắn bắt đầu xuất hiện một cỗ không hiểu táo bạo cảm giác. Hồn châu này, tựa hồ ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, Lý Mộ Bạch nhíu mày nói ra, hắn cảm giác đến lửa giận trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Lăng Vân hít sâu một hơi, ý đồ áp chế trong lòng táo bạo. Hồn châu này khả năng có một loại nào đó lực lượng kỳ lạ. Triệu Ngọc hô hấp dần dần gấp rút, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm viên kia thiên cổ hồn châu. Chúng ta nhất định phải đạt được nó. Tại thiên cổ hồn châu ảnh hưởng dưới, ba người ở giữa bắt đầu xuất hiện vi diệu không khí khẩn trương. Mỗi người ánh mắt đều chăm chú khóa chặt tại thiên cổ trên hồn châu, nội tâm tham lam cùng dục vọng dần dần bị phóng đại. Chúng ta không có khả năng bị nó khống chế. Lăng Vân cố gắng duy trì lý trí. Nhưng hắn cũng cảm thấy càng ngày càng khó lấy kháng cự hồn châu dụ hoặc. Hồn châu này quá nguy hiểm, Lý Mộ Bạch nắm đấm nắm chặt, cố gắng khống chế tâm tình của mình. Tại thiên cổ hồn châu ảnh hưởng dưới, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cảm nhận được táo bạo cảm xúc lên cao. Ý thức được loại dị thường này trạng thái tính nghiêm trọng, bọn hắn bắt đầu thôi động riêng phần mình thần lực, cố gắng ức chế xung động trong lòng. Tu La chi lực, Lăng Vân vận chuyển Tu La lực lượng, Lý Mộ Bạch nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi. Thần lực của hắn như là sóng lớn tại thể nội khuấy động, ý đồ áp chế phần kia sao động. Triệu Ngọc đồng dạng thi triển thủ đoạn lắng lại cảm xúc. Ba người đều là không phải kẻ vớ vẩn, mấy chục cái hô hấp sau, ba người rốt cục khống chế lại tâm tình của mình. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thiên cổ hồn châu cất kỹ, chuẩn bị rời đi nơi này. Liền tại bọn hắn sắp rời đi cổ mộ lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Khi bọn hắn đi đến cổ mộ, phát hiện một đám âm hồn giáo tín đồ đã đem lối ra vây khốn. Xem ra bọn hắn là muốn đoạt đi thiên cổ hồn châu. Lý Mộ Bạch lạnh như băng nói, không cần nói nhảm, giết. Theo Lăng Vân hiệu lệnh, ba người cùng nhau giết ra ngoài. Ông, Lăng Vân bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang. Bốn phía không gian chấn động, kiếm quang như kinh thiên cầu vồng, những nơi đi qua, không có âm hồn giáo tín đồ có thể ngăn cản. Vỡ nát, từng cái âm hồn giáo tín đồ thân thể cùng thần hồn, hết thảy bị xé nứt, vỡ nát. Hiển nhiên Lăng Vân đã thật sự nổi giận, xem ra đều không cần chúng ta làm sao động thủ. Lý Mộ Bạch nhịn không được cười lên, nửa khắc đồng hồ sau, ở đây âm hồn giáo tín đồ liền bị Lăng Vân diệt sát. Thiên cổ hồn châu tác dụng phụ quá mạnh, chúng ta nhất định phải tìm tới khắc chế nó phương pháp. Tiếp lấy Lăng Vân đạo, cái kia rời khỏi nơi này trước. Lý Mộ Bạch đạo, ba người lúc này rời đi cổ mộ khu vực. Nửa ngày sau, bọn hắn trở lại quỷ thị, tìm được thần bí gì người áo đen. Khắc chế thiên cổ hồn châu chi pháp, người áo đen cười một tiếng, ta đích xác nắm giữ chi pháp, nhưng các người muốn có được pháp này, cần phải đi hắc hồ bên trong, vì ta tìm tới âm dương hắc ngọc. Hắc hồ ở đâu? Lý Mộ Bạch nhíu mày. Hắc hồ, tại Âm Sơn. Người áo đen đạo, Âm Sơn, ở thế giới này có chút nổi danh. Lăng Vân ba người rất mau tới đến Âm Sơn bên trong. Trong bất chi bất giác, bọn hắn liền bôn ba mấy trăm vạn dặm. Các ngươi đã nghe chưa? Phía trước tựa hồ có giọt nước thanh âm. Lý Mộ Bạch bỗng nhiên nói. Lăng Vân cùng Triệu Ngọc lẳng lặng lắng nghe, quả nhiên nghe được yếu ớt giọt nước âm thanh. Đó là cái gì? Triệu Ngọc hỏi. Có thể là hắc hồ. Lăng Vân nói ra. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, đi vào trong một thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo dưới lòng đất hướng phía dưới kéo dài. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, giọt nước âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn cảm giác được một cỗ gió lạnh từ tiền phương thổi tới, mang theo khí ẩm cùng một loại nói không rõ cảm giác kỳ dị. Rốt cục, bọn hắn đi tới cuối lối đi, trước mắt xuất hiện một cái rộng lớn hang động dưới mặt đất. Trong huyệt động có một cái hồ lớn, nước hồ đen như mực, gió lạnh từ mặt hồ thổi qua, mang theo trận trận gợn sóng. Hắc hồ, Lý Mộ Bạch diện sắc vui mừng. Lăng Vân cảnh giác quan sát đến bốn phía, chỉ gặp hang động trên vách tường hiện đầy kỳ dị nham thạch cùng măng đá. Đỉnh động rủ xuống rất nhiều thạch nhũ, hình thành một cái tự nhiên cung điện dưới đất. Cái này dưới mặt đất hắc hồ, thật đúng là sâu không lường được. Triệu Ngọc thấp giọng nói ra, Lăng Vân nhẹ gật đầu, lại không biết gì âm dương hắc ngọc giấu ở trong hồ chỗ nào. Lời còn chưa dứt, trong lúc bất chợt nước hồ bắt đầu bốc lên, một cái cự đại thủy long từ trong hồ phóng lên tận trời, kỳ hình thái hoàn toàn do nước cấu thành, lại lộ ra một loại lực lượng kinh người. Sự xuất hiện của nó phá vỡ hang động yên tĩnh, mang đến một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị. Thủy long mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống, hướng bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, bên hồ dòng nước lặng yên phát sinh biến hóa. Một cỗ cường đại dòng nước đột nhiên hiện lên, giống một bàn tay vô hình cánh tay, nhanh chóng đem ba người kéo vào trong hồ. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Đáng chết, Lý Mộ Bạch gầm thét, hắn cảm giác đến thân thể của mình bị cường đại dòng nước chăm chú trói buộc, kém chút bởi vì rút gân mà mất đi năng lực hành động. Coi chừng, nước này long khống chế toàn bộ hồ nước. Lăng Vân lớn tiếng cảnh cáo, hắn cố gắng huy động Tu La kiếm, ý đồ cắt chém dòng nước. Triệu Ngọc thì thi triển ra lực lượng của nàng, ý đồ đông kết chung quanh thủy vực. Nhưng nàng phát hiện tại hồ nước này khống chế bên dưới, lực lượng của nàng tựa hồ nhận lấy áp chế. Bọn hắn ở trong nước giãy giụa, nhưng này cỗ lực lượng thần bí tựa hồ có ý chí của mình, không ngừng mà đem bọn hắn hướng đáy hồ lôi kéo. Nước hồ băng lãnh thấu xương, hết thảy chung quanh trở nên mơ hồ không rõ. Chúng ta phải liên thủ phá giải khống chế của nó. Lăng Vân la lớn, hắn tập trung thần lực. Tu La kiếm bên trên xích hồng quang mang càng hừng hực, hắn chuẩn bị một lần phát động cường lực công kích. Lý Mộ Bạch ở trong nước ổn định thân hình, hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, trường kiếm ở trong nước vạch ra từng đạo sáng tỏ quỹ tích. Đúng lúc này, Lăng Vân huy kiếm chém ra một đạo huyết sắc kiếm khí, bay thẳng thủy long. Kiếm khí ở trong nước hình thành một đầu huyết quang quỹ đạo, cùng thủy long va chạm. Đồng thời, Lý Mộ Bạch kiếm pháp phát huy đến cực hạn, trường kiếm của hắn hóa thành một đạo kiếm ảnh, xuyên thấu dòng nước, trực kích thủy long yếu hại. Triệu Ngọc lực lượng phát huy tác dụng, chậm lại dòng nước tốc độ. Lực lượng của ba người hội tụ vào một chỗ, rốt cục ở trong nước tạo thành một cái năng lượng cường đại trận. Thủy long phát ra một tiếng thê lương kêu rên, bị cỗ năng lượng này trùng kích đến chia năm xẻ bảy, cuối cùng hóa thành vô số giọt nước tiêu tán tại trong hồ nước. Theo thủy long tiêu tán, nước hồ khôi phục bình tĩnh, lực lượng thần bí kia cũng biến mất theo. Trên mặt hồ sau khi bình tĩnh lại, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc Chính chuẩn bị bơi về phía bên bờ, thoát đi địa phương nguy hiểm này. Đúng lúc này, Lăng Vân ánh mắt bị đáy hồ một cái dị thường hiện tượng hấp dẫn. Chờ chút, nhìn nơi đó, Lăng Vân chỉ vào đáy hồ, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc Thuận Lăng Vân thủ thế nhìn lại, chỉ gặp đáy hồ có một cái cửa hang, từ trong động khẩu tản mát ra hào quang nhỏ yếu, phảng phất tại dẫn dắt đến bọn hắn. Đó là, Triệu Ngọc trong thanh âm tràn ngập hiếu kỳ, Lăng Vân nhìn chăm chú cửa hang kia, trầm tư một lát sau nói, chúng ta đi xem một chút. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lúc này chui vào dưới nước, hướng cái kia phát sáng cửa hang bơi đi. Thế giới dưới nước lộ ra đặc biệt yên tĩnh mà thần bí, Lăng Vân phía trước dẫn đường, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc theo sát phía sau. Theo bọn hắn dần dần tới gần, cửa động quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ, phảng phất tại hoan nghênh bọn hắn đến. Chương 3290, âm hồn. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào cửa hang, phát hiện bên trong là một cái hẹp dài dưới nước thông đạo. Thông đạo trên vách tường bao trùm lấy các loại kỳ dị cây rong cùng san hô, phát ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng bọn hắn con đường tiến lên. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện cuối lối đi có một mảnh rộng lớn dưới nước không gian. Ở giữa không gian này có một khối to lớn đá thủy tinh tản mát ra hào quang chói sáng, đem chung quanh chiếu lên một mảnh sáng tỏ. Nhìn thủy tinh kia thạch, nó tựa như là nơi này năng lượng nguyên. Triệu Ngọc chỉ vào khối kia đá thủy tinh nói ra, Lăng Vân tới gần đá thủy tinh, cẩn thận quan sát đến nó mặt ngoài. Hắn phát hiện đá thủy tinh trên có khắc cổ lão mà phức tạp phù văn, những phù văn này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại. Đá thủy tinh này có thể là khống chế toàn bộ hồ dưới mặt đất trung tâm chi nguyên. Lăng Vân nói ra, thế là, ba người bắt đầu nghiên cứu lên đá thủy tinh này. Bọn hắn cẩn thận quan sát nơi này phù văn, ý đồ lý giải bọn chúng ý nghĩa cùng tác dụng. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần phát hiện những phù văn này ở giữa tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó, tựa như là một cái cự đại trận pháp. Mà trận pháp này hạch tâm, chính là trước mắt khối này phát sáng đá thủy tinh. Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc quyết định công kích khối kia nhìn như khống chế hết thảy đá thủy tinh. Bọn hắn cho là, phá hư cái này hạch tâm có thể sẽ dẫn phát một ít biến hóa không rõ, có lẽ có thể để lộ cái này dưới mặt đất không gian thần bí bí mật. Ầm ầm, Lăng Vân quyết định thật nhanh, dẫn đầu huy kiếm chém về phía đá thủy tinh. Tu La kiếm bên trên huyết sắc kiếm quang như ngọn lửa hừng hực, trực kích đá thủy tinh. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng đồng loạt ra tay, ba cỗ lực lượng đồng thời đụng vào đá thủy tinh bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Đá thủy tinh mặt ngoài phù văn bắt đầu lấp lóe không yên, sau đó đột nhiên phát ra hào quang chói sáng. Lui, Lăng Vân lệ uống, ba người cấp tốc lui lại, tránh né khả năng phát sinh bạo tạc. Đá thủy tinh tại bọn hắn cường đại công kích đến rốt cục không thể thừa nhận, bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn. Đá thủy tinh vỡ vụn trong nháy mắt, chung quanh trận pháp phù văn như là bị rút đi năng lượng bình thường, dần dần biến mất. Theo trận pháp giải trừ, bọn hắn chú ý tới xa xa dưới nước trong không gian xuất hiện một tiểu môn. Cửa nhỏ này tản ra hào quang nhỏ yếu, lộ ra đặc biệt thần bí. Lăng Vân nhẹ gật đầu, xem ra suy đoán của chúng ta là đúng, phá hư đá thủy tinh xác thực đã dẫn phát biến hóa. Ba người bọn họ cấp tốc bơi về phía cái kia tiểu môn, trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Phía sau cửa tựa hồ ẩn giấu đi một cái mới không gian. Ba người liếc nhau, hít sâu một hơi, lập tức cùng nhau bước vào phía sau cửa không gian. Vừa bước vào không gian thần bí, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc liền cảm giác được một loại kiềm chế không khí. Trong mật thất không khí tĩnh mịch, trên vách tường bốn phía treo một chút cổ lão bích họa, miêu tả lấy một chút thần bí khó lường tràng cảnh cùng ký hiệu. Nơi này giống như không có đường ra khác, Lý Mộ Bạch nhíu mày nói ra. Triệu Ngọc đi hướng một bức miêu tả lấy sơn thủy phong quang bích họa, nhẹ nói, những bích họa này cực kỳ cổ lão, không biết ẩn giấu đi cái gì. Lăng Vân đạo, có lẽ bí mật liền giấu ở trong những bích họa này. Nghĩ đến cái này, hắn ngang nhiên xuất kiếm hiện ra những bích họa này. Ông, trong khoảnh khắc, bích họa vặn vẹo, một cái dương từ đó bay ra, quả nhiên có càn khôn khác. Hắn đi qua, cẩn thận chu đáo cái dương này. Cái dương nhìn qua phong cách cổ xưa mà tang thương, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày cho bụi, tựa hồ đã thật lâu không ai mở ra. Trên cái dương điêu khắc đẹp đẽ đồ án cùng ký hiệu, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Trong cái dương này khả năng cất giấu thứ gì trọng yếu. Triệu Ngọc nói ra, trong thanh âm của nàng mang theo hiếu kỳ. Ba người bắt đầu nghiên cứu như thế nào mở ra cái dương này. Lăng Vân cẩn thận kiểm tra cái dương khóa cùng cơ quan, hắn phát hiện cái dương khóa phi thường phức tạp, tựa hồ cần đặc biệt phương pháp mới có thể mở ra. Ổ khóa này giống như có chút đặc biệt, không phải phổ thông cơ quan. Lăng Vân nói, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm đến lấy trên cái dương ký hiệu, ý đồ tìm tới mở ra manh mối. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng vây quanh, cùng nhau nghiên cứu cái này cổ lão cái dương. Ba người hợp lực, rốt cục tại một tổ ký hiệu sắp xếp bên trong phát hiện manh mối. Thử một chút dạng này, Lăng Vân dựa theo đặc biệt trình tự đụng vào ký hiệu, theo cái cuối cùng ký hiệu bị đè xuống, cái dương phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh, từ từ mở ra. Theo cái dương mở ra, một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức đập vào mặt. Trong dương để đó một viên đẹp đẽ ngọc bội tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn qua phi thường bất phàm. Cái này, chính là người thần bí kia muốn âm dương hắc ngọc sao? Triệu Ngọc kinh ngạc nói ra, nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngọc bội, quan sát đến nó hoa văn cùng quang trạch. Lăng Vân cùng Lý Mộ Bạch nhìn chăm chú ngọc bội, cảm giác được nó tựa hồ ẩn chứa lực lượng đặc thù nào đó. Đem ngọc bội cất kỹ, bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi mật thất, trở về mặt đất. Nhưng là, khi bọn hắn chuyển hướng cửa ra vào lúc, lại phát hiện nguyên bản con đường đã không thấy, thay vào đó là một bức tràn đầy bích họa vách tường. Mật thất bố cục tựa hồ đang bọn hắn nghiên cứu ngọc bội trong quá trình phát sinh triệt để cải biến. Lối ra không thấy, Lý Mộ Bạch cau mày, Lăng Vân trầm tư một lát, đi hướng một bức miêu tả lấy bầu trời cùng tinh thần bích họa, cẩn thận quan sát đến trong đó chi tiết. Phương pháp phá giải, có lẽ còn ở lại chỗ này chút trên bích họa. Ba người bắt đầu cẩn thận kiểm tra mỗi bức bích họa. Trải qua một phen cẩn thận dò xét, bọn hắn phát hiện một bức miêu tả lấy núi non sông ngòi trong bích họa, dòng sông hướng đi tựa hồ ám chỉ một con đường dẫn. Nếm thử dựa theo con sông này hướng đi hành tẩu, Lăng Vân đưa ra ý nghĩ, bọn hắn căn cứ trong bích họa dòng sông đi hướng, bắt đầu ở trong mật thất di động. Theo bọn hắn hành động, mật thất bố cục tựa hồ thật bắt đầu phát sinh biến hóa, vách tường chậm rãi di động, dần dần lộ ra một đầu thông đạo chật hẹp. Đây chính là đường ra, Lý Mộ Bạch lớn tiếng nói. Ba người cấp tốc dọc theo trước thông đạo tiến, cuối cùng thành công rời đi mật thất, quay trở về tới dưới nước không gian thần bí. Trở về mặt đất sau, bọn hắn lập tức chạy về người thần bí kia nơi ở. Người thần bí kia đã ở chờ đợi bọn hắn. Ngọc bội đâu? Người thần bí trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. Lăng Vân lấy ra ngọc bội, đưa cho người thần bí. Người thần bí tiếp nhận ngọc bội, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp tình cảm. Ngọc bội kia, là tộc ta di vật, các ngươi thế mà thật tìm được nó. Người thần bí cảm khái nói, chúng ta thực hiện lời hứa của chúng ta. Lý Mộ Bạch đạo, tốt, khắc chế thiên cổ hồn châu, kỳ thật chính là muốn tu luyện thiên cổ bí pháp. Người thần bí đạo, thiên cổ bí pháp, Lý Mộ Bạch lông mày nhíu lại, ân, bí pháp này tại âm hồn dậy một chút đỉnh. Người thần bí đạo, xin mời các hạ nói cho chúng ta biết âm hồn dậy một chút đỉnh vị trí. Lăng Vân lập tức hỏi, người thần bí nhìn chằm chằm bọn hắn một chút, chậm rãi nói ra, âm hồn giáo vị trí cực kỳ bí ẩn. Không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một cái khả năng phương hướng, nhưng vị trí cụ thể còn cần chính các ngươi thăm dò. Ba người nghe xong, lập tức chuẩn bị xuất phát. Căn cứ người thần bí cung cấp phương hướng, bọn hắn đi vào một mảnh vắng vẻ mà hoang vu vùng núi. Vùng núi địa thế hiểm trở, thảm thực vật thưa thớt, bốn phía tràn ngập một loại khí tức âm lãnh. Không khí nơi này, Lý Mộ Bạch mục lộ cảnh giác, bọn hắn tiếp tục tại trong núi rừng xuyên thẳng qua. Ngẫu nhiên gặp được một chút thần thú tập kích, nhưng đều bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh lui. Từ từ, bọn hắn phát hiện một chút không tầm thường dấu hiệu, một chút kỳ quái hắc ám du hồn, tựa hồ ám chỉ âm hồn giáo tồn tại. Bọn hắn dựa theo những này hắc ám du hồn dẫn đạo, tiếp tục thâm nhập sâu sơn lâm. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, bốn phía bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một mảnh nhìn như phổ thông sơn cốc, cửa vào sơn cốc bị cây cối rậm rạp che lấp. Nơi này không có rõ ràng dấu hiệu cho thấy là âm hồn giáo chỗ ở, nhưng ba người cũng có thể cảm giác được nơi này ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Chúng ta tìm được, nơi này khả năng chính là âm hồn dậy một chút đỉnh ẩn tàng địa phương. Lăng Vân thấp giọng nói ra, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc lặng yên dọc theo sâu trong thung lũng tiến lên. Trong sơn cốc tràn ngập một loại âm trầm bầu không khí, bốn phía cây cối cao lớn mà dày đặc. Ánh nắng khó mà xuyên thấu qua nồng đậm tán cây, khiến cho sơn cốc lộ ra lờ mờ mà âm trầm. Đúng lúc này, bọn hắn chú ý tới phía trước trong bụi cỏ tựa hồ có động tĩnh, mấy cái thân ảnh ở nơi đó tất tất xuất xuất. Bên kia có người, Lý Mộ Bạch thấp giọng nói ra, tay của hắn nắm chặt trường kiếm, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xung đột. Lăng Vân ra hiệu bọn hắn thả chậm bước chân, ba người lặng yên không một tiếng động tiếp cận mấy cái kia thân ảnh. Ẩn nấp tại sau lùm cây, bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng những thân ảnh kia, mấy tên thân mang hắc bào người, hiển nhiên là âm hồn giáo tín đồ. Đúng lúc này, trong đó một tên âm hồn giáo tín đồ tựa hồ đang trong tay nắm một loại nào đó thần bí vật phẩm. Động thủ, Lăng Vân không chần chờ chút nào, Tu La kiếm mang theo xích hồng kiếm quang, lao thẳng tới gần nhất một tên giáo đồ. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc theo sát phía sau, ba người cấp tốc triển khai thế công. Âm hồn giáo các tín đồ bị đột nhiên xuất hiện công kích đảo loạn trận cước, trong tay bọn họ hồng quang vật phẩm tại trong hỗn chiến rớt xuống đất, không người bận tâm. Trong giao chiến, Lăng Vân bọn người phát giác được những giáo đồ này tựa hồ đang chờ đợi viện thủ, bọn hắn không dám trì hoãn, tăng nhanh tần suất công kích. Đang kịch liệt trong giao phong, các giáo đồ dần dần không địch lại, nhao nhao ngã xuống đất. Chúng ta nhanh lên xử lý sạch bọn gia hỏa này, rời đi nơi này. Lý Mộ Bạch thở hổn hển nói ra. Đánh bại một tên sau cùng giáo đồ sau, Lăng Vân cấp tốc kiểm tra cái kia phát ra hồng quang vật phẩm, bảo đảm nó không còn cấu thành uy hiếp. Bọn hắn bắt đầu dọc theo uốn lượn đường núi tiến lên, chung quanh cảnh tượng dần dần trở nên âm u mà thần bí. Càng đi chỗ sâu hành tẩu, bầu trời nhan sắc cũng dần dần chuyển biến làm một loại thâm trầm ám lam sắc, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại bị hắc ám thôn phệ. Cùng lúc đó, tại một tòa lờ mờ trong cung điện, một tên bóng ma mặt nam tử nổi lên hiện ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, trong mắt lóe ra lãnh khốc sát ý. Con cá rốt cục mắc câu rồi, bóng ma thanh âm nam tử bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn cấp tốc ra lệnh, phái ra một đội tinh nhuệ âm hồn giáo đồ, ra lệnh cho bọn họ tiến về sơn cốc chặn đánh Lăng Vân một đoàn người. Những giáo đồ này, từng cái người mặc chiến y màu đen, trên mặt mang theo kinh khủng mặt nạ, trong tay nắm lóe ra lãnh quang lưỡi dao. Bước tiến của bọn hắn tốc độ cực nhanh, phảng phất trong bóng đêm u linh. Cùng lúc đó, bóng ma nam tử mở ra một cánh thông hướng dưới mặt đất cửa ngầm, đi vào một gian tràn ngập khí tức âm lãnh mật thất. Tại mật thất trung ương, có một tòa do hòn đá màu đen đắp lên mà thành tế đàn. Phó giáo chủ vịnh sướng lấy cổ lão mà tà ác chú ngữ, sau đó đem trong tay một giọt máu nhỏ tại trên tế đàn. Lập tức, tế đàn bắt đầu run rẩy, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Từ trong tế đàn chậm rãi dâng lên là một cái do thuần âm chi khí ngưng tụ mà thành âm hồn thú. Con thú này tương tự sói, nhưng toàn bộ thân thể lộ ra một cỗ tử vong hắc vụ, trong mắt lóe ra sâu kín lục quang. Đi thôi, đem thiên cổ hồn châu mang về. Phó giáo chủ thấp giọng mệnh lệnh, âm hồn thú phát ra một tiếng trầm thấp chu lên, hóa thành một đoàn hắc vụ, phi tốc hướng sơn cốc phương hướng lướt tới. Cùng lúc đó, Lăng Vân một đoàn người ở trong sơn cốc chậm rãi tiến lên, bọn hắn đối với sắp đến nguy hiểm không biết chút nào. Trong bầu trời đêm, tinh quang thưa thớt, sơn phong gào thét, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng mãnh thú gầm rú. Nơi này khí tức càng ngày càng không được bình thường, Lý Mộ Bạch cau mày nói ra, tay của hắn không tự giác nắm chặt trường kiếm bên hông. Lăng Vân cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận một chút, âm hồn giáo người khả năng tùy thời xuất hiện. Liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, một đám người áo đen đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Người áo đen động tác nhanh như thiểm điện, vũ khí trong tay mang theo sát khí lăng lệ. Tới thật đúng lúc, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, nắm chặt Tu La thần kiếm, một cỗ kiếm khí bén nhọn bắn ra bốn phía mà ra, cùng người áo đen công kích cứng đối cứng. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng không cam chịu yếu thế, cùng người áo đen triển khai kịch liệt giao chiến. Theo người áo đen số lượng không ngừng tăng nhiều, Lăng Vân gặp phải áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn biết rõ, chỉ bằng vào Tu La thần kiếm khó mà ứng đối như vậy đông đảo địch nhân. Thế là, hắn quyết định thôi động Tu La U Quang Luân. Tu La U Quang Luân tại Lăng Vân trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, tản mát ra từng vòng màu u lam sóng ánh sáng, mỗi đạo sóng ánh sáng đều ẩn chứa vô tận sát phạt chi khí. Lăng Vân ánh mắt lăng lệ, ngón tay khẽ nhúc nhích, Tu La U Quang Luân đột nhiên bay về phía trước bắn, mỗi đạo sóng ánh sáng tựa hồ cũng có thể xé rách không khí, thẳng đến người áo đen mà đi. Người áo đen thấy thế, thất kinh, nhao nhao né tránh. Tu La U Quang Luân những nơi đi qua, đều lưu lại từng đạo vết tích thật sâu. Một chút không đủ nhanh người áo đen bị sóng ánh sáng đánh trúng, thân thể bị trong nháy mắt xé rách, huyết dịch như là tràn ra đóa hoa giống như văng khắp nơi. Lúc này, một tên người áo đen vội vàng thổi lên huýt sáo. Bén nhọn chói tai tiếng còi phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, ngay sau đó, một cái to lớn âm hồn thú như là u ảnh giống như trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này âm hồn thân thú toán nâng cao trượng, toàn thân bị hắc vụ quấn, hai mắt như là hai đoàn thiêu đốt lục hỏa, tràn đầy làm cho người dùng mình tà khí. Âm hồn thú phát ra một tiếng giống giận rung trời, thanh âm phảng phất tới từ địa ngục vực sâu thâm uyên, làm lòng người thần không yên. Nó mở ra to lớn miệng to như chậu máu, hướng Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Coi chừng, Lý Mộ Bạch hét lớn một tiếng, quơ trường kiếm, thi triển ra một chiêu lăng lệ kiếm pháp, ý đồ ngăn cản âm hồn thú công kích. Nhưng là, kiếm khí của hắn tại âm hồn thú trong hắc vụ phảng phất đã mất đi hiệu lực, bị dễ dàng thôn phệ. Lăng Vân đối mặt với to lớn âm hồn thú, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Thần lực ầm vang phun trào, một cỗ cường đại kiếm khí từ mũi kiếm bạo phát đi ra, xông thẳng lên trời. Tu La chém, kiếm khí mang theo uy lực không có gì sánh kịp, mãnh liệt đánh về phía âm hồn thú. Tại thời khắc này, toàn bộ sơn cốc phảng phất đều bị cỗ kiếm khí này rung động, núi đá run rẩy, cây cối chập chờn. Âm hồn thú tuy mạnh, nhưng ở cỗ kiếm khí này trùng kích vào, thân thể của nó cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiếp lấy nó phát ra một tiếng kêu gào thê lương, xoay người bỏ chạy. Tại thành công đánh bại âm hồn thú đằng sau, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc. Chương 3291, Tân Chấn Thủ. Cùng lúc đó, lờ mờ trong cung điện, bóng ma nam tử đã biết được âm hồn thú bị đánh bại tin tức, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đứng tại một tấm to lớn địa đồ trước, trong mắt tràn đầy âm hiểm. Xem ra chỉ có thể ta tự mình ra tay. Bóng ma nam tử nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm để lộ ra thật sâu phẫn nộ cùng sát ý. Bên hông hắn treo một thanh tản ra khí tức âm lãnh trường kiếm. Bá, sau đó, bóng ma nam tử chậm rãi bước ra cung điện, hướng phía Lăng Vân bọn hắn vị trí cấp tốc tiến lên. Bóng ma nam tử thân ảnh ở trong màn đêm nhanh chóng chớp động, giống như một đạo u ảnh màu đen, dần dần tiếp cận mục tiêu. Lăng Vân một đoàn người đang dò xét trên đường đột nhiên cảm thấy một khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Có người đến, Lý Mộ Bạch cảnh giác nói. Lời còn chưa dứt, bóng ma nam tử thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Hắn đến như là một cỗ hàn lưu, để không khí chung quanh đều trở nên băng lãnh. Mấy cái con cá, còn dám tới khiêu khích ta âm hồn giáo, hôm nay liền để các ngươi trả giá đắt. Bóng ma thanh âm nam tử lãnh khốc vô tình, Lăng Vân cười lạnh, xem ngươi tu vi, tại âm hồn trong giáo địa vị không thấp đi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bóng ma nam tử huy kiếm phát động công kích, kiếm khí như băng, mang theo âm lãnh sát ý. Lăng Vân nghênh chiến mà lên, Tu La thần kiếm cùng bóng ma nam tử trường kiếm va chạm, kích thích một trận tia lửa chói mắt. Oanh, lực lượng kinh khủng đánh tới, Lăng Vân lại bị đánh trúng về sau lùi lại. Triệu Ngọc cùng Lý Mộ Bạch thừa cơ xuất thủ, nhưng cũng bị bóng ma nam tử ngăn trở. Lăng Vân thấy thế hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân hội tụ ở trong lòng bàn tay, lần nữa thúc giục Tu La U Quang Vòng. U Quang Vòng tại trên lòng bàn tay của hắn xoay tròn, tản mát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Theo Lăng Vân lòng bàn tay vung lên, từng đạo quang mang giống như lợi kiếm bình thường đâm về bóng ma nam tử. Bóng ma nam tử thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn huy động trường kiếm, muốn ngăn cản cỗ này lăng lệ thế công. Nhưng rất nhanh liền bị Triệu Ngọc song nhận cùng Lăng Vân U Quang Vòng liên hợp công kích chỗ áp chế. Song nhận cùng quang mang quấn quýt lấy nhau, tạo thành một cái cự đại lồng giam, đem bóng ma nam tử vây khốn. Các ngươi đám hỗn đản này, bóng ma nam tử giống giận, hắn huy động trường kiếm, ý đồ đánh vỡ cái này do băng cùng ánh sáng tạo thành lồng giam. Nhưng mỗi lần kiếm của hắn chạm đến song nhận cùng quang mang lúc, đều sẽ bị mãnh liệt lực phản chấn chấn động đến thân thể run lên, trên thân kiếm bao trùm lấy một tầng thật mỏng băng xương. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy, Lăng Vân lạnh lùng nói lấy, chiến đấu tiếp tục tiến hành, nhưng đã là thiên về một bên cục diện. Triệu Ngọc sát chiêu cùng Lăng Vân Tu La U Quang hình tròn thành ưu thế tuyệt đối, không ngừng mà áp bách lấy bóng ma nam tử. Chung quanh xâm lâm tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong cũng nhận ảnh hưởng. Cây cối đang chiến đấu trong dư âm nhao nhao vỡ nát, trên mặt đất hiện đầy bị chấn nát hòn đá cùng vỡ ra bùn đất. Thậm chí bầu trời đều phá thành mảnh nhỏ. Bóng ma nam tử đang không ngừng trong lúc kháng cự dần dần lực bất tòng tâm. Động tác của hắn bắt đầu trở nên chậm chạp, sắc mặt trắng bệch. Tại một lần đả kích cường liệt sau, hắn rốt cục kiệt lực ngã xuống đất, không cách nào động đậy. Lăng Vân đứng tại bóng ma nam tử trước mặt, trong ánh mắt không có chút nào đồng tình. Hắn nắm chặt Tu La thần kiếm, kiếm tiêm nhắm ngay bóng ma nam tử thần hồn đâm tới. Bóng ma trong mắt của nam tử hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó liền thần hồn phá toái, triệt để đã mất đi sinh mệnh quang mang. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Lăng Vân xoay người, đối với Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc nói ra. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, đi sau một thời gian ngắn, bọn hắn phát hiện một đầu vực sâu thâm uyên. Dưới đáy vực sâu, có đông đảo cung điện, ngoài cung điện thủ vệ xâm nghiêm, mờ tối dưới ánh trăng, những thủ vệ kia giống như quỷ mị từ một nơi bí mật gần đó tuần tra. Lý Mộ Bạch thấp giọng nói, xem ra nơi này chính là âm hồn dậy một chút đình. Ba người thu liếm khí tức, vô thanh vô tức hướng phía dưới chui vào. Trong vực sâu lờ mờ âm trầm, một cỗ quỷ dị khí tức tràn ngập ở trong không khí. Đúng lúc này, bọn hắn nghe được mấy cái thủ vệ đang thấp giọng thảo luận. Âm hồn đều thu thập tốt, một người thủ vệ nói ra, lần này nghi thức liên quan đến ta âm hồn giáo vận mệnh. Một cái khác thủ vệ hưng phấn nói, Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, ra hiệu Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc đuổi theo. Ba người lặng yên theo dõi những thủ vệ này, bọn hắn giống như u linh, xuyên qua từng đầu lờ mờ chi địa, cuối cùng đi tới một chỗ nơi quỷ dị. nơi đây thủ vệ rõ ràng so địa phương khác càng nhiều. Lăng Vân đối với Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc truyền âm nói, xem ra chúng ta tới đúng rồi địa phương. Ba người ẩn vào chỗ tối, bốn phía càng thêm âm trầm khủng bố, khắp nơi tràn ngập làm cho người bất an khí tức. Chợt, ba người tiếp tục tiềm hành, bọn hắn thỉnh thoảng thông qua một chút thủ vệ đối thoại, từ đó thu hoạch tin tức. Bỗng dưng, bọn hắn nghe được một trận càng ngày càng gần tiếng xé gió âm thanh. Ý thức được khả năng có người tiếp cận, ba người như thiểm điện ẩn vào chỗ tối. Chỉ gặp mấy tên người áo đen xuất hiện, bọn hắn thân hình vội vàng, tựa hồ chính chạy tới một nơi nào đó. Đi, Lăng Vân ba người lẫn nhau đối mặt, đi theo. Các người áo đen đi tới một chỗ quảng trường lúc ngừng lại. Lăng Vân tiếp tục ẩn giấu đi, đồng thời quan sát phía trước tình cảnh. Trên quảng trường khắp nơi là cột đá màu đen, mỗi cái trên cột đá đều khắc lấy khủng bố huyết sắc quỷ mặt. Nhìn sự bố trí này, bọn hắn tựa hồ chuẩn bị tiến hành một loại nghi thức nào đó. Lý Mộ Bạch đạo, sau đó, không ngừng có người áo đen mang theo các loại vật liệu đến đây. Toàn bộ quảng trường bị một loại khủng bố bầu không khí bao phủ. Đúng lúc này, một đám thân mang trường bào màu đen bóng ma tồn tại đi vào quảng trường. Ta cảm giác thiên cổ hồn châu đến nơi này, tựa hồ dị thường sinh động, lại chung quanh khí tức, đều không thể tới gần thiên cổ hồn châu. Lăng Vân ánh mắt khẽ động đạo, chẳng lẽ thiên cổ hồn châu có thể khắc chế âm hồn giáo lực lượng? Lý Mộ Bạch đạo, hơn phân nửa là như vậy. Lăng Vân cười một tiếng, lời như vậy, đối với chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tiếp lấy, hắn liền lấy ra thiên cổ hồn châu. Thiên cổ hồn châu bắt đầu tản mát ra sâu kín lam quang. Quả là thế, chúng ta xuất thủ. Lăng Vân dẫn đầu phát động công kích, thân hình hắn tựa như tia chớp phóng tới tế đàn, thiên cổ hồn châu vẽ ra trên không trung chói mắt ánh sáng quỹ, bay thẳng hướng áo đen bóng ma tồn tại. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc cũng theo sát phía sau, mỗi người bọn họ thi triển ra cường đại sát chiêu. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, thiên cổ hồn châu băng lãnh khí tức, đối với bóng ma tồn tại tạo thành áp lực cực lớn. Bọn hắn ý đồ phản kích, nhưng ở Lăng Vân tấn công mạnh tiết sau tiết bại lui. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc ở bên cạnh hiệp trợ hắn. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Lăng Vân lợi dụng thiên cổ hồn châu lực lượng, đem một tên nhìn dẫn đầu bóng ma tồn tại khống chế lại. Giáo chủ của các ngươi ở đâu? Lăng Vân thanh âm lãnh khốc, bị khống chế bóng ma tồn tại khuôn mặt vặn vẹo, lại cắn răng kiên trì không chịu nói. Lăng Vân lúc này tăng lớn thiên cổ hồn châu lực lượng. Bóng ma tồn tại rốt cục thống khổ nói, giáo chủ. Ở hạch tâm khu vực, nghe được tin tức này, Lăng Vân lúc này chém giết bóng ma tồn tại, sau đó nói, chúng ta đi. Ba người nhanh chóng hướng khu vực hạch tâm tiến lên, bọn hắn không ngừng xuất thủ, chung quanh bóng ma tồn tại không ngừng bị diệt sát, kịch liệt trong chém giết, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc rốt cục đi tới âm hồn giáo hạch tâm địa khu. Không khí nơi này lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Ầm ầm, đột nhiên, bọn hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng ba động giáng lâm. Một đạo hắc ám thiên võng xuất hiện, không tốt, là bẫy dập, Lý Mộ Bạch diện sắc mặt ngưng trọng, tại hắc ám thiên võng bên trong, xuất hiện rất nhiều vặn vẹo âm hồn. Những âm hồn này phát ra thê lương chu lên, hướng phía Lăng Vân bọn hắn đánh tới. Những âm hồn này đều là lệ hồn, mang theo vẫn đạo chi lực. Triệu Ngọc hồi hộp đạo, vẫn đạo chi lực đối với đạo lực có nghiêm trọng uy hiếp. Nàng nhanh chóng xuất thủ ngăn cản, Lăng Vân cùng Lý Mộ Bạch đồng dạng không dám thất lễ. Ông, bọn hắn rất có ăn ý, không cùng những lệ hồn này dây dưa. Oanh, ba người bỗng nhiên đánh trúng lực lượng, xé rách ra một đầu vết nứt không gian. Nhanh, âm hồn dậy một chút chủ hẳn là ngay tại phía trước. Sau một khắc, ba người cấp tốc xuyên qua không gian vết nứt, tiếp tục hướng về khu vực hạch tâm xâm nhập. Khu vực hạch tâm hoàn toàn tĩnh mịch, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc ba người tìm tòi tỉ mỉ lấy tất cả ngõ ngách, lại chung quanh không có vật gì. Làm sao lại thành như vậy? Lý Mộ Bạch trầm giọng nói, nhìn cái kia, Triệu Ngọc một trưởng bỗng nhiên oanh ra. Không gian phá toái, bị Triệu Ngọc oanh ra một đầu không gian thông đạo. Thế mà ẩn giấu đi một đầu không gian thông đạo, Lý Mộ Bạch đạo, chúng ta cấm khu, Lăng Vân dẫn đầu bay vào. Trong không gian thông đạo rất hẹp, tràn ngập một loại mục nát tanh hôi chi khí. Theo bọn hắn xâm nhập, phía trước tình huống tháng càng ngày càng quỷ dị. Không gian thông đạo bên trên, kề cận một tầng tanh hôi huyết dịch. Những huyết dịch này là cái gì huyết dịch? Lý Mộ cau mày nói ra. Sau một khắc, bốn phía huyết dịch động, bọn chúng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu huyết long. Ầm ầm, giống, huyết long phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, hướng ba người phát khởi công kích. Toàn bộ không gian đều tùy theo run rẩy. Lăng Vân phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt vận chuyển tu la kiếm pháp, đâm về huyết long từng cái bộ vị yếu hại. Nhưng là kiếm của hắn tựa hồ không cách nào đối với huyết long tạo thành hữu hiệu tổn thương, lưỡi kiếm mỗi lần tiếp xúc đến huyết long thân thể, đều giống như lâm vào vũng bùn. Ta đến, Triệu Ngọc lạnh lùng nói, nàng thân là lão tổ Triệu gia, tự nhiên có chính mình thủ đoạn. Hô, đột nhiên, nàng thở ra một hơi, đây không phải nàng nội tức, mà là một ngụm dấu ở trong cơ thể nàng hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí lực lượng cực kỳ đáng sợ, huyết long bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện vết rách, phát ra thống khổ chu lên. Rốt cục, tại một lần hỗn độn chi khí mãnh liệt trùng kích sau, quái vật thân thể vỡ tan, hóa thành từng bãi buồn nôn sền sệt huyết dịch, từ từ tản mạn khắp nơi trên mặt đất. Hảo thủ đoạn, Lý Mộ Bạch nhịn không được tán thưởng. Tại huyết long bị đánh bại sau, Lăng Vân, Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc lập tức rời đi nơi đây, giáng lâm đến không gian thông đạo một chỗ khác. Thông đạo một chỗ khác là một mảnh tinh không, tại phiến tinh không sinh tồn lấy rất nhiều âm hồn, như là một mảnh địa ngục. Ba người lập tức cảm giác được, tại trung ương nhất trên một viên tinh cầu tồn tại một đạo khí tức cường đại. Đây là âm hồn tuyệt địa, các ngươi sinh linh cũng dám tiến đến. Một đạo uy nghiêm thanh âm từ trên tinh cầu kia truyền ra. Lăng Vân ba người nhanh chóng giáng lâm tinh cầu kia, vù vù, hai bóng người phá không mà ra. Đây là hai tôn âm hồn cự thú, lại đều tản ra thần vương cấp khí tức. Bọn chúng cùng nhau nhào về phía Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc. Lý Mộ Bạch cùng Triệu Ngọc chỉ có thể cùng hai tôn âm hồn cự thú đại chiến. Hồn đạo chém, cùng thời khắc đó, âm hồn dậy một chút chủ khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chắc trường đao, bỗng nhiên hướng Lăng Vân bổ ra. Bá, màu đen nhánh trường đao, giống như tấm lụa, quét ngang hư không, xé rách ra từng đạo vết nứt đen kịt, vô cùng kinh khủng, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng bổ về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt nổi lên một vòng vẻ băng lãnh, hắn giơ lên Tu La thần kiếm, trực tiếp đón nhận đạo này đen kịt hồn đạo chém. Ầm ầm, Tu La thần kiếm cùng hồn đạo chém, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, song phương cùng nhau lui lại, có chút thực lực, âm hồn dậy một chút chủ nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên biến thân, hóa thành cự nhân trăm trượng, nâng đao hướng phía Lăng Vân đánh xuống. Bành, lại là một trận giòn vang, Lăng Vân trên cánh tay ống tay áo, trực tiếp bị hủy diệt đợt chấn vỡ, hóa thành đầy trời miếng vải, phiêu đãng ở trên bầu trời. Nhưng âm hồn dậy một chút chủ công kích cũng bị Lăng Vân lần nữa hóa giải. Hừ, âm hồn dậy một chút chủ ánh mắt âm, hắn lần nữa biến thân, trực tiếp hóa thành ngàn trượng cự nhân. Hồn đạo chém, một đạo đen kịt đao mang lần nữa ngưng tụ mà ra, nhắm ngay Lăng Vân chém tới. Lăng Vân thân hình như điện, tránh đi một kích này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thiểm lược trí âm hồn dậy một chút chủ thân bên cạnh, Tu La thần kiếm chém ra. Huyết sắc kiếm khí trường hà trào lên, ngàn trượng cự nhân lại lần nữa cất cao, hóa thành vạn trượng cự nhân, cùng trường hà màu máu cường thế va chạm. Phanh, trường hà màu máu bị đánh tan, âm hồn dậy một chút chủ cười lạnh một tiếng, trong tay quỷ dị ám ảnh như mưa hướng Lăng Vân phóng tới. Những bóng đen này đều là cái đinh trạng sát khí. Lăng Vân xé rách không gian, tránh đi ám khí tập kích, đồng thời một đạo kiếm khí bay ra, trực chỉ âm hồn dậy một chút chủ ngực. Kiếm khí như thần nhận giống như sắc bén, âm hồn dậy một chút chủ vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị xuyên thủng thân thể. Muốn chết, âm hồn dậy một chút chủ giận dữ, trong miệng gầm nhẹ. Oanh, thân thể của hắn cấp tốc đằng không mà lên, một cỗ bàng bạc hắc ám hồn khí tuôn ra, trùng kích đến đem bốn phía hư không đều vặn vẹo biến hình. Lăng Vân cảm nhận được hắc ám hồn khí khủng bố, ông, trong mắt của hắn lộ ra một vòng huyết quang, tại phía sau hắn, âm vang hiện ra kinh khủng Tu La hư ảnh. Âm hồn dậy một chút chủ trên mặt hãi nhiên thất sắc. Trên thực tế, có được Tu La thần công Lăng Vân, đối với âm hồn dậy một chút chủ tự nhiên có được khắc chế chi lực. Tu La hư ảnh vừa ra, quả nhiên liền để âm hồn dậy một chút chủ như gặp thiên địch. Sau một khắc, Tu La hư ảnh nắm chặt Tu La thần kiếm, một kiếm rơi xuống. A, âm hồn giáo chủ thân thể tại chỗ bị đánh thành hai đoạn. Thần hồn của hắn vội vàng bỏ chạy, lại bị Tu La hư ảnh một phát bắt được, sau đó liền nuốt xuống. Âm hồn giáo chủ bại một lần, hai tôn âm hồn cự thú càng là không cách nào ngăn cản. Sau nửa canh giờ, hai tôn âm hồn cự thú cũng bị nhau nhau đánh giết. Sau đó, ba người ngay tại tinh cầu trung ương, phát hiện một ngụm hắc ám giếng cạn. Thiên cổ hồn châu run rẩy lên, Lăng Vân nhẹ buông tay, thiên cổ hồn châu liền bay vào trong giếng cạn. Trong khoảnh khắc, một cái hắc ám thông đạo mở ra. Lăng Vân ba người cảm giác được thế giới bên ngoài khí tức, có thể rời đi mảnh thế giới này, ba người đều sắc mặt mừng rỡ, không chần chờ chút nào, ba người bay vào hắc ám thông đạo. Bá, sau một khắc, ba người trở lại hoàng thạch thế giới. Ba người lẫn nhau đối mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tại hoàng thạch thế giới, ba người quan hệ có thể nói thật không tốt. Nhưng trong khoảng thời gian này bọn hắn kề vai chiến đấu, trải qua nhiều lần đồng sinh cộng tử. Khụ khụ, trước đây ân oán xóa bỏ, Lý Mộ Bạch đảo, ta về Triệu gia sau, sẽ thanh lý môn hộ, từ đây Triệu gia chính là Lăng Vân minh hữu của ngươi. Triệu Ngọc cũng nói, Lăng Vân trở lại Thanh Như Sơn, đằng sau, cuộc sống của hắn tựa hồ trở về bình tĩnh. Dương chấp sự chết, cũng không gây nên sóng gió gì. Lăng Vân trong lúc đó lại đi mấy lần đại hoang thế giới, đạt được không ít tài nguyên. Bất chi bất giác trôi qua 7 ngày, Lăng Vân, ta muốn bị điều đi, mới tới trấn thủ tên Lâm Sơn hắn cùng Phương Thương mang quan hệ không sai, người phải cẩn thận. Lý Mộ Bạch đảo, chương 3292, luyện ngục, Lâm Sơn đến một lần, Thanh Nhiêu Sơn cách cục hoàn toàn thay đổi. Lăng Vân cảm nhận được bốn phía trật tự, tựa hồ đang khắp nơi nhắm vào mình. Lăng Vân, Dương chấp sự bị giết một chuyện ngươi có hiểm nghi, hiện tại muốn đem ngươi đánh vào luyện ngục quật. Một tên thanh niên đối với Lăng Vân lạnh lùng nói, thanh niên này chính là Lâm Sơn. Lăng Vân ánh mắt băng lãnh, ngươi muốn chống lệnh bắt. Lâm Sơn ngạo mạn nhìn xuống Lăng Vân, tốt, Lăng Vân nhịn khẩu khí này. Hắn hiện tại chủ yếu cầu ổn, thời gian đứng ở bên phía hắn. Lúc này, Lăng Vân bị đánh nhập luyện ngục quật. Đêm hôm ấy, Lăng Vân càng là nhận hai tên sát thủ ám sát, chỉ là người giật dây này, rõ ràng đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Hai tên sát thủ đều bị Lăng Vân tùy tiện phản sát. Cùng lúc đó, Thanh Vân Sơn trấn thủ Lâm Sơn tại trong phủ đệ của mình chờ đợi thời gian một nén nhang, phát hiện chính mình sai phái ra đi sát thủ chậm chạp chưa về, hắn chân mày cau lại. Chẳng lẽ cái này hai tên sát thủ không có đem Lăng Vân cho chém giết? Khả Lăng Vân rõ ràng chính là một cái gặp vận may tạp dịch, trừ phi bên cạnh hắn xuất hiện một loại nào đó chính mình không biết cơ duyên. Bằng không hai tên sát thủ tuyệt nhiên không có khả năng tử vong. Lâm Sơn tại nội tâm khai đạo chính mình, hắn không tin Lăng Vân có thể ứng đối hai tên sát thủ. Hắn chỉ cho rằng cái này hai tên sát thủ xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên mới chưa có trở lại bên cạnh của mình. Có lẽ tiếp qua nửa nén hương thời gian liền sẽ trở về. Lâm Sơn cũng an ủi tâm tình của mình, tiếp tục chờ đợi. Bên cạnh hắn mấy tên người hầu thần sắc kinh ngạc, cảm nhận được Lâm Sơn nôn nóng. Chẳng lẽ Lâm Sơn gặp cái gì chuyện khó giải quyết không thành? Lâm Sơn phái ra hai tên sát thủ sự tình, cũng không có giấu giếm bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn lập tức có chỗ suy đoán. Ngài vừa mới sai phái ra đi cái kia hai cái sát thủ, vì sao vẫn chưa về? Giết chết một tên tạp dịch Lăng Vân cần thời gian lâu như vậy sao? Hai người bọn họ không phải là làm phản, hoặc là để Lăng Vân bên cạnh một ít người bắt được đi. Lâm Sơn lắc đầu, Lăng Vân tại luyện ngục quật, làm sao có thể có người thủ hộ Lăng Vân? Hắn nghĩ nghĩ, đối với trước mắt những người hầu này băng lãnh lạnh, im miệng, ai dám lại nói ủ rũ nói, ta liền hắn đánh vào địa lao. Mấy tên người hầu nghe vậy sắc mặt lập tức trắng nhợt, không còn dám nhiều lời. Sau một lát, Lâm Sơn ngón tay giữa lấy một tên nữ bộc nữ tử. Các ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự có chút lo lắng hai tên sát thủ kia, đến để phòng bọn hắn bị Lăng Vân cho chiêu hàng. Ngươi lập tức đi luyện ngục quật nhìn xem hai tên sát thủ kia như thế nào. Nếu như bọn hắn đầu phục Lăng Vân muốn trước tiên nói cho ta biết, ta cũng tốt chuẩn bị sớm. Tên này nữ bộc có chút sợ hãi, nàng có thể không nguyện ý đi luyện ngục quật. Cái chỗ kia chính là luyện ngục. Mặc dù luyện ngục quật bên trong có thể giúp người tăng cao tu vi, nhưng tiến vào bên trong chính là cửu tử nhất sinh. Nàng đung đưa đầu của mình, sợ hãi đối với Lâm Sơn nói ra, còn xin trấn thủ lựa chọn những người khác đi chấp hành nhiệm vụ, nô tỳ hay là nguyện ý tại ngài bên cạnh hầu hạ ngài. Tên này nữ bộc sợ hãi nói xong, cũng nằm trên đất, từng bước hướng phía trước chuyển đi. Lâm Sơn lại sắc mặt lạnh lùng giật giật chân của mình, đem tên này nữ bộc cho đạp đến trên một cây trụ đá. Hắn chỉ vào nữ tử tấm kia khuôn mặt trắng bệch nói ra, cùng ta bàn điều kiện. Ta cho ngươi đi luyện ngục quật, ngươi nhất định phải đi, mà lại chứ ngươi ra cũng không có càng thêm người thích hợp. Ngươi ở bên cạnh ta muốn làm cái gì, ta vẫn là có thể cảm giác được, không phải liền là muốn giám thị ta sao? Hiện tại ngươi lập tức tiến đến, bằng không ta sẽ để cho ngươi còn sống so chết càng khó chịu hơn. Tên này nữ bộc lay động hai chân của mình, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó nàng không còn dám nhiều lời, chỉ có thể tiến về luyện ngục quật. Còn bên cạnh mấy tên già đời người hầu nhìn thấy Lâm Sơn cái này hung ác bộ dáng, nhịn không được nói ra. Ngài hẳn là cho vừa mới nữ bộc một chút mặt mũi. Nàng dù sao đến từ Hoàng Thạch Tông, Lâm Sơn khinh thường cười một tiếng, phất tay khiến cái này người hầu toàn bộ tất cả lui ra. Sau nửa canh giờ, Lâm Sơn sai phái ra đi nữ tỳ, thuận lợi tiến vào luyện ngục quật, có thể nàng ở chỗ này lại cảm nhận được sau khi chiến đấu khí tức. Chẳng lẽ Lăng Vân đã cùng hai tên sát thủ kia tiến hành chiến đấu phải không? Đến cùng ai thắng ai thua? Nữ tỳ lòng tràn đầy hiếu kỳ, bước nhanh đi đến luyện ngục quật chỗ sâu. Khi hắn đứng tại luyện ngục quật chỗ sâu, lại thấy được hai bộ thi thể, chính là hai tên sát thủ kia. Sau đó nàng nhìn chung quanh, muốn xem đến Lăng Vân thân ảnh. nhưng vô luận nàng làm sao tìm kiếm, lại đều không gặp được Lăng Vân. Nói cách khác, Lăng Vân có lẽ đã rời đi luyện ngục quật. Nhưng Lăng Vân vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là hắn sớm đã nhận ra nữ tử đến, sau đó ẩn giấu đi đứng lên. Dù sao lớn như vậy luyện ngục quật, hắn có lòng muốn ẩn tàng, nữ tỷ này tuyệt đối tìm không thấy. Lăng Vân cũng muốn nhìn xem tên nữ tỷ này tới chỗ này ý đồ là cái gì. Nhìn nữ tỷ xuất hiện trong nháy mắt, Lăng Vân càng thêm xác định muốn ám sát người của hắn chính là Lâm Sơn. Bởi vì, tên nữ tỷ này chính là một mực tại Lâm Sơn bên cạnh, phục thị người sau người. Trừ Lâm Sơn không có bất kỳ người nào có thể chỉ huy nữ tỷ này xuất hiện ở đây. Trừ Thanh Nhiêu Sơn bên trong nhân vật trọng yếu, cũng không có người có thể tiến vào nơi đây. Lăng Vân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, xem ra chính mình muốn sớm bố trí kế hoạch, tuyệt đối không thể ở chỗ này có thụ nhầm vào. Nếu như hắn không chuyển biến, sẽ một mực bị Lâm Sơn nắm mũi dẫn đi. Hắn ngừng lại khí tức của mình, một chút thanh âm đều không có tiết lộ ra ngoài. Nữ tỷ tại bốn phía thẩm tra không có kết quả đằng sau, cũng thở dài một hơi, tựa hồ đã xác định bốn phía này không có Lăng Vân tung tích. Hẳn là người này tại giết chết hai tên sát thủ đằng sau, không biết sử dụng thủ đoạn cái gì rời khỏi nơi này. Nữ tỷ cho là mình không gặp được Lăng Vân, liền không cách nào cùng hắn đàm luận chuyện hợp tác. Mà lại bốn phía này có lẽ còn có Lâm Sơn nhãn tuyến. Một khi chính mình nói thêm cái gì, chắc chắn bị Lâm Sơn chém giết. Coi như không chết, nàng cũng sẽ thụ tận tra tấn. Nữ tử thở dài bất đắc dĩ đằng sau, rời đi luyện ngục quật. Sau đó dùng nửa nén hương thời gian về Lâm Sơn phủ đệ. Lâm Sơn hay là nằm tại trên giường của chính mình mặt, dùng cười lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm trước cửa nữ tỷ nói ra. Mau nói ngươi nhìn thấy sự tình, cái kia hai tên sát thủ đâu. Nữ tử này chưa bao giờ thấy qua Lâm Sơn đáng sợ như vậy ánh mắt. Nàng trong nháy mắt liền quỳ xuống, đập nói lắp ba nói, ngài không có đoán sai, hai tên sát thủ kia hoàn toàn chính xác chết tại luyện ngục quật nơi đó. Nhưng ta không biết là ai, đem bọn hắn cho chém giết ta ở nơi đó không có cảm nhận được bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Lăng Vân cũng không ở nơi đó, ngài hiện tại phải chăng còn muốn tiếp tục phái ta đi điều tra đâu. Lâm Sơn biết nữ tử này có thể điều tra đến những đầu mối này, đã là đã hao hết thiên tân vạn khổ. Nếu như lại điều tra, nữ tỷ cũng không có thực lực như vậy. Hắn vẫn có chút thương tiếc tên nữ tỷ này liền phất phất tay nói ra, ngươi trước tiên ở cái này ở lại, chuyện này ta ngẫm lại xử lý như thế nào. Vừa dứt lời, Lâm Sơn vỗ vỗ giường, nữ tử thấy thế bước nhanh đi tới. Một đôi mảnh khảnh tay khoác lên Lâm Sơn trên bờ vai, yên lặng nói một chút hai người mới có thể nghe được thì thầm. Nhưng Lâm Sơn nhưng không có tâm tư đi phản ứng nữ tử, trong lòng của hắn tức giận không thôi, đồng thời mang theo kiêng kỵ. Bởi vì hắn không biết hai tên sát thủ kia là thế nào chết, không biết mới là hoảng sợ nhất. Hắn hít sâu một hơi đằng sau, cũng cúi xuống đầu của mình, đem tay của nữ tử cho văng ra ngoài. Hiện tại Lâm Sơn cường điệu suy tư một chút, hắn cảm giác chính mình có cần phải muốn đích thân đi luyện ngục quật nơi đó tìm hiểu một chút tình huống. Nhìn xem hai tên sát thủ kia đến cùng là chết bởi Lăng Vân trong tay, lại hoặc là trong lúc vô tình phát động luyện ngục quật cơ quan. Hắn biết rõ luyện ngục quật cơ quan bên trong là cỡ nào hung hiểm. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem bên cạnh nữ tỷ nói ra, từ trên người của ta xéo đi. Nữ tỷ nghe vậy xấu hổ vô cùng, chính mình muốn nịnh nọt Lâm Sơn, cùng Lâm Sơn thân mật, không nghĩ tới người sau sẽ như thế nhục nhã nàng. Nhưng nhìn thấy Lâm Sơn mục bên trong một vòng hàn quang, nàng không dám nhiều lời. Sau đó Lâm Sơn mãnh đứng dậy, đi ra phía ngoài. Nhìn xem bên ngoài qua lại vội vàng người, nội tâm của hắn có từng tia gợn sóng. Chẳng lẽ những người này toàn bộ đều tại thăm dò lấy hành tung của mình? Là nhận lấy Lý Mộ Bạch ám chỉ, hắn chân chính kiêng kỵ dĩ nhiên không phải Lăng Vân, mà là Lăng Vân phía sau Lý Mộ Bạch. Hắn hoài nghi không thôi, không khỏi đối với mấy cái này Thanh Nhiêu Sơn người hầu nói, các ngươi vì sao toàn bộ đều nhìn ta chằm chằm? Chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu phải không? Những người hầu này mặc mặc gật đầu, Lâm Sơn lúc này mới kịp phản ứng, xem ra những người này không phải Lăng Vân chỗ điều động. Chỉ gặp hắn bước nhanh đi đến bên hồ, nhìn xem mặt mình, vậy mà xuất hiện nhẹ nhẹ vết thương. Nhưng tại Lâm Sơn trong trí nhớ, hắn cho tới bây giờ liền không có từng bị thương, chẳng lẽ những vết thương này đều là nữ tử kia mang đến cho mình không thành? Nhưng vì sao chính mình không chút nào đau đâu? Lâm Sơn cẩn thận hồi tưởng đến cùng nữ tử hành động. Nữ tử hoàn toàn chính xác đưa tay khoác lên trên mặt của hắn, chẳng lẽ nữ tử này dám ra tay với mình? Ngay tại hắn hoài nghi thời khắc, một bên người hầu lại nói, ngài vết thương kia xem xét chính là mới tăng thêm. Hẳn là dùng ngón tay chỗ vạch ra tới. Ngài gần nhất có phải hay không đắc tội hạng người gì đâu. Lâm Sơn hoàn toàn có thể xác định đem chính mình quẹt làm bị thương chính là nữ tỷ kia, bởi vì người sau móng ngón tay hơi dài, có công hiệu như vậy. Bất quá Lâm Sơn cũng không có thời gian đi lo lắng những cái kia. Hắn quát lớn một chút những người hầu này, sau đó liền rời đi nơi này. Lâm Sơn bằng tốc độ nhanh nhất đi hướng luyện ngục quật. Chỉ gặp hắn dễ như trở bàn tay lại tránh được tất cả cơ quan. Sau đó hắn thấy được chính mình hai tên thủ hạ thi thể. Con người của hắn rụt lại một hồi, xem ra hai người kia thật là bị cơ quan chém giết. Bởi vì, mỗi người ngực đều bị đâm lên mũi tên, mà những này mũi tên toàn bộ đều là trong cơ quan ám khí. Sở dĩ Lâm Sơn dám xác định như vậy, cũng là bởi vì nơi này cơ quan rất nhiều đều là hắn tham dự bố trí. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình hai tên trung thực thủ hạ, sẽ chết tại những cơ quan này trong tay. Lâm Sơn không đành lòng để hai tên thủ hạ này thi cốt nằm ở chỗ này. Vạn nhất để Lăng Vân thấy được, vậy mình chẳng phải là hết đường chối cãi, chọc ra lời nói, Thanh Nghiêu Sơn bên trong người cũng đều sẽ chỉ trích chính mình. Dù sao hai cái này sát thủ toàn bộ đều là hắn dưới trướng. Cùng lúc đó, Lăng Vân hay là núp trong bóng tối, nhìn trước mắt hết thảy. Xem ra Lâm Sơn vẫn là không có phát hiện chính mình. Đã như vậy lời nói, chính mình cũng không cần tiếp qua chia sẻ tâm. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Lâm Sơn có thể tìm tới tung tích của mình, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng hắn hiện tại đã thấy rõ Lâm Sơn so ra kém Lý Mộ Bạch, hắn đánh giá cao Lâm Sơn. Mà Lâm Sơn đem thi thể cho mai táng đằng sau, cũng phủi tay, nhìn xem bốn chỗ cơ quan bị người động đậy, không khỏi thở dài một cái. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đóng lại nơi đây cơ quan. Ta biết, Lăng Vân người còn tại luyện ngục quật bên trong, người giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Lâm Sơn cười lạnh. Hắn đóng lại nơi đây cơ quan, chính là muốn tiếp tục phái người tới đối phó Lăng Vân, tránh cho cơ quan làm bị thương người phía sau. Đối với Lâm Sơn tới nói, đóng lại cơ quan cũng không phải là phí sức. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Sơn rời đi luyện ngục quật. Rất nhanh, hắn đi vào Thanh Nghiêu Sơn hậu sơn. Trong giờ phút này có một tòa lôi đài, mà trên lôi đài, có ba tên thần minh đang chiến đấu. Ba vị này thần minh, đều là bán bộ thần vương. Bọn hắn từng là Hoàng Thạch Tông đệ tử, chỉ bất quá phạm sai lầm, bị giáng chức đến Thanh Nghiêu Sơn. Sau một lát, Lâm Sơn liền đối với cái này ba tên cao thủ nói ra, ba vị, có thể hay không xuống tới nói cho ta một chút, ta có một số việc muốn cùng các ngươi bàn giao. Ba người lộ ra ánh mắt kinh ngạc, Lâm Sơn tại không có chuyện thời điểm, xưa nay sẽ không tìm bọn hắn ba người. Dù sao bọn hắn là bán bộ thần vương, có ngạo khí của chính mình. Như mọi chuyện nghe lệnh của, bọn hắn đây tính toán là cái gì? Bán bộ thần vương tại Hoàng Thạch Sơn đều coi là cường giả. Đương nhiên, ba người cũng sẽ không tùy tiện bác Lâm Sơn mặt mũi. Bọn hắn còn muốn dựa vào Lâm Sơn đạt được tu luyện một chút bảo vật cùng vật liệu. Lúc này một người trong đó nói, Lâm Sơn, còn không có chúc mừng ngươi trở thành Thanh Nghiêu Sơn trấn thủ, dạng này về sau ngươi cho chúng ta cung cấp tài nguyên sẽ dễ dàng hơn. Xem ở tài nguyên phân thượng, ngươi có chuyện gì cùng chúng ta nói, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá chúng ta hôm nay lôi đài này thi đấu còn không có so xong, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian. Lâm Sơn sắc mặt cũng có chút âm tình bất định, hắn có thể cảm nhận được ba người trong lòng đối với hắn khinh miệt. Lúc này hắn liền có chút tức giận, ta cho các ngươi thời gian, ai cho ta thời gian? Muốn tiếp tục đạt được ta tài nguyên duy trì, các ngươi thái độ tốt nhất thành khẩn chút. Ba tên bán bộ thần vương âm thầm tức giận, nhưng cũng không dám cùng Lâm Sơn trở mặt, dù sao bọn hắn còn muốn ỷ vào Lâm Sơn. Bọn hắn lúc này rất có ăn ý thu hồi thần lực, sau đó bay đến Lâm Sơn trước người. Lâm Sơn vừa mới âm tình bất định sắc mặt lập tức liền có chút làm dịu, nhưng vẫn là không gì sánh được khó coi. Hắn lạnh lùng đối với ba người nói hiện tại ba vị theo ta đi, ta có chút quan trọng sự tình. Ba tên bán bộ thần vương rất cẩn thận, Lâm Sơn, chúng ta năng lực có hạn. Nhưng ở chúng ta trong phạm vi năng lực giúp ngươi, chúng ta khẳng định phi thường vui lòng, nhưng vượt qua chúng ta phạm vi năng lực, liền tha thứ chúng ta không có biện pháp. Bọn hắn ý tứ, không thể nghi ngờ chính là chuyện khó khăn lắm bọn hắn sẽ không xuất thủ. Lâm Sơn càng không vui, nhưng hắn không tiếp tục tức giận, nói yên tâm, ta để cho các ngươi làm chỉ là một chuyện nhỏ. Ta cũng không cùng các ngươi vòng vo, muốn để các ngươi làm chính là trợ giúp ta đi giết chết Lăng Vân, người này chỉ là một tên tạp dịch. Coi như giết không chết hắn, đem hắn đánh thành phế vật cũng có thể. Một tên bán bộ thần vương nói giúp ngươi giết người không có vấn đề, nhưng một tên tạp dịch vì sao muốn chúng ta xuất thủ? Ta tự có ta lo lắng, tóm lại cơ hội ta đã cho các ngươi. Chính các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội lập công. Ba tên bán bộ thần vương lẫn nhau đối mặt, sau một lát một người trong đó nói, người này ở nơi nào? Người này tại luyện ngục quật, ba vị, ta hiện tại đã cho các ngươi sung túc cơ hội. Chỉ cần các ngươi giúp ta hoàn thành việc này, về sau tài nguyên sự tình dễ nói. Ba tên bán bộ thần vương lập tức tâm động, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi luyện ngục quật. Bất quá theo chúng ta biết, luyện ngục quật bên trong cơ quan trọng lực. Ba tên bán bộ thần vương đạo, Lâm Sơn đạo, luyện ngục quật cơ quan các ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm cho các ngươi đã suy nghĩ kỹ. Nơi đó cơ quan toàn bộ đều bị ta đóng lại, các ngươi trực tiếp đi chính là. Sau khi nói xong, Lâm Sơn phất phất tay. Giờ phút này, luyện ngục quật, Lâm Sơn tại luyện ngục quật thời điểm, Lăng Vân một mực đi theo phía sau hắn. Cho nên, Lăng Vân đã biết luyện ngục quật tất cả cơ quan đều đã đóng lại. Kể từ đó, hắn liền có thể hướng luyện ngục quật chỗ càng sâu tiến đến tìm kiếm, nơi đó sẽ có càng nhiều cơ duyên. Đang định tiến về lúc, Lăng Vân hắn lại nghĩ đến Lâm Sơn trước đó khống chế những cơ quan kia. Những cơ quan kia tại luyện ngục quật vừa ẩn giấu trung tâm không gian chúng. Hắn vì cái gì không đi đến cái kia nhìn xem cơ quan đâu. Chỉ gặp Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn về hướng một bên tường đá, dạo bước đi tới. Một giây sau, hắn liền đem để tay tại trên vách tường, cũng tìm được Lâm Sơn trước đó nhấn động một cái nút. Lăng Vân lập tức liền dùng sức đem cái nút đè xuống. Cửa lớn trong nháy mắt liền rộng mở, cùng Lâm Sơn tiến vào lúc không có sai biệt. Lăng Vân đi vào, bốn phía trên vách đá, nghiễm nhiên có tất cả cơ quan bố trí hình. Chương 3293, rời đi. Lăng Vân nhìn chằm chằm những này bố trí hình nhìn một lần lại một lần, rốt cục tại sau 5 phút, tướng bộ thự hình khắc họa ở trong đầu của mình. Sau đó, Lăng Vân liền muốn đem nơi này phá hủy. Nhưng khi hắn vừa định muốn hủy diệt trong cơ quan trụ cột lúc, lại nghe được bên ngoài truyền đến một chút thanh âm. Mặc dù Lăng Vân không biết là cái gì, nhưng vì cẩn thận, hắn rời đi trong cơ quan trụ cột, sau đó đem cửa lớn cho đóng lại. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vừa mới nghe được thanh âm chẳng lẽ lại là ảo giác. Bá, Lăng Vân lại lần nữa che giấu. Một lát sau, hắn liền cảm giác ba cỗ nửa bước thần vương cấp bậc năng lượng cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ba cỗ năng lượng phân biệt đến từ ba người thể nội. Lăng Vân hiện tại có lý do hoài nghi ba người này, cũng là Lâm Sơn điều động tới ám sát chính mình. Nếu là như vậy lời nói, chính mình thật phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn hiện tại cũng rốt cục suy nghĩ minh bạch, vì sao Lâm Sơn muốn triệt để đóng lại ngoại giới những cơ quan kia. Những cơ quan này nếu như không bị giải trừ lời nói, liền xem như cái này ba tên nửa bước thần vương, cũng chưa chắc có thể đi đến chỗ sâu nhất. Cái này ba tên nửa bước thần vương, không dễ dàng như vậy tìm tới Lăng Vân. Lăng Vân cũng lười chủ động đi cùng bọn hắn chém giết. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu luyện ngục quật, nguyên bản luyện ngục quật cơ quan trọng lực, Lăng Vân cũng rất khó đến quá sâu khu vực. Bây giờ cơ quan bị quan bế, hắn cuối cùng không có lo lắng. Hắn có thể cảm giác được, luyện ngục quật chỗ sâu có cỗ khổng lồ hàn băng chi lực. Nếu có thể hấp thu cỗ năng lượng này, đối với hắn tu vi không thể nghi ngờ sẽ là một cái cự đại tăng lên. Sau nửa canh giờ, Lăng Vân đến luyện ngục quật một chỗ động quật, nơi này có một chỗ thâm quật, cái kia hàn băng chi lực, chính là từ cái này thâm quật bên trong truyền ra ngoài. Lăng Vân không cần nghĩ ngợi, tại cái này thâm quật bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Hoàng Thạch Đạo Tràng là cái đặc thù chi địa, tại thương thiên thế giới địa phương khác, tô mục tại huyền thiên thế giới công pháp đều không thể sử dụng. Nhưng ở Hoàng Thạch Đạo Tràng, thế mà không có loại hạn chế này. Lăng Vân trong nháy mắt liền đem thể nội vạn cổ thôn thiên quyết cho điều động đứng lên. Sau đó xếp bằng ở nơi này, từng điểm hấp thu bốn phía cực hàn chi lực. Những này cực hàn chi lực vô khổng bất nhập, rất nhanh liền xâm lấn đến Lăng Vân tứ chi bên trong. Mà lại liền ngay cả đan điền của hắn còn có kinh mạch của hắn, đều bị bốn phía rét lạnh chỗ xâm lấn. Trên mặt của hắn vậy mà nổi lên nhẹ nhẹ băng xương. Có thể nói Lăng Vân thể nội nếu như không có vạn cổ thôn thiên quyết lời nói, thật đúng là chịu không được cỗ năng lượng này. Thời gian trôi qua, chớp mắt một ngày đi qua, Lăng Vân rất nhanh liền cảm nhận được, bốn phía cực hàn chi lực ngay tại từng điểm biến mất. Chẳng lẽ mình đã đem những lực lượng này, cho toàn bộ đều cắn nuốt hết. Lăng Vân cũng dùng thần hồn chi lực của mình đến dò xét trong cơ thể mình. Tu vi của hắn, khoảng cách thần vương chi cảnh đã càng ngày càng gần. Sau đó, Lăng Vân trên mặt lộ ra ý cười. Hoàng Thạch Đạo Tràng thật đúng là phúc địa, hắn luân hồi ấn ký cũng có thể lại lần nữa sử dụng. Mà luân hồi ấn ký bên trong, ẩn chứa rất nhiều thứ. Tỷ như trước đó Nguyên Thiên phất trần những vật này, liền đều đến từ luân hồi ấn ký. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, luân hồi ấn ký lại lần nữa vận chuyển. Hai loại bảo vật rơi vào Tô Mục trong tay. Kiện thứ nhất bảo vật, là một thanh bảo kiếm, hoang cổ thánh kiếm. Bảo vật này có thể nói là trong truyền thuyết tồn tại, trong truyền thuyết tay cầm hoang cổ bên trên kiếm thánh nhân có thể chạm thiên địa, cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Đem gần như hủy diệt tinh cầu cho nghĩ cách cứu viện. Mà thanh bảo kiếm này sở dĩ thất lạc ở thế gian, cũng là bởi vì hoang cổ thánh nhân đã tọa hóa. Hắn mặc dù thực lực ngập trời, nhưng còn chưa tới nơi loại kia vô thượng bất hủ tình trạng, càng không có đến cùng trời đồng thọ cấp độ. Lăng Vân khi nhìn đến hoang cổ thánh kiếm thời điểm, mí mắt vậy mà quỷ dị nhảy nhảy. Thế nhưng là trọng yếu nhất một kiện bảo vật, hắn càng phát hiếu kỳ, cuối cùng một kiện bảo vật sẽ là cái gì? Chẳng lẽ lại so với hoang cổ thánh kiếm càng thêm chân quý sao? Lăng Vân sau khi suy nghĩ một chút, lại lần nữa cảm giác một chút luân hồi ấn ký. Liền phát hiện kiện thứ hai bảo vật cũng ánh vào đến tầm mắt của chính mình bên trong. Khóe miệng của hắn một lần nữa dương lên, cái này bảo lại là cùng hoang cổ thánh kiếm đồng nguyên đồng thể cũng chính là hoang cổ kiếm thuật. Chỉ cần hắn có được kiếm thuật này, lại phối hợp hoang cổ thánh kiếm uy lực, thực lực của hắn tự nhiên là có thể trở thành dâng lên. Đến lúc đó liền xem như thần vương đến, Lăng Vân đều có thể chém giết. Chỉ gặp hắn lần nữa lộ ra vui mừng biểu lộ, lần này luân hồi ấn ký cho đồ vật thật sự là quá mức cường hãn. Lăng Vân có một ít vẫn chưa thỏa mãn, chẳng lẽ mình chỉ cần đi vào đến một nơi hung hiểm, liền sẽ cho mình dạng này ban thưởng sao? Cái này tựa hồ là luân hồi ấn ký một chút đặc chất. Nếu là lời nói hắn đi hướng cái này chủng ma giới, hoặc là đi hướng thế giới cực lạc, chẳng phải là có thể thu lấy được càng lớn. Nhưng đây cũng chỉ là Lăng Vân chính mình nội tâm mơ màng. Hắn rất mau đem những cái kia không thiết thực sự tình, toàn bộ đều thả vào đến sau đầu của chính mình. Sau đó nhìn cái này bốn chỗ nơi cực hàn, hắn muốn lần nữa đem những lực lượng này hấp thu. Đến lúc đó lại phối hợp hoang cổ kiếm thuật cùng hoang cổ thánh kiếm. Đừng nói là Lâm Sơn điều động nửa bước thần vương cao thủ đến đây, liền xem như đem toàn bộ Thanh Nhiêu Sơn cao thủ toàn bộ đều sai phái ra đến, Lăng Vân cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hắn lập tức liền đem kiếm thuật cho lật nhìn đứng lên, phát hiện kiếm thuật này bên trong, vậy mà có được rất nhiều huyền bí. Nhưng bằng mượn mình bây giờ tầm mắt, đều không thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt. Lăng Vân trong lòng có một chút bất đắc dĩ, dựa theo bình thường kịch bản đến thôi diễn, chính mình không nên lần nữa đến trời cao ban cho bảo vật. Sau đó đem hoang cổ kiếm thuật bên trong tất cả kiếm thuật, đều cho lĩnh hội hoàn tất sao. Cho đến lúc đó chính mình không liền có thể lấy quét ngang hết thảy. Ngay tại Lăng Vân bản thân trêu ghẹo thời điểm, hắn lần nữa cảm nhận được ngoại giới ba tên nửa bước thần vương khí tức. Hiện tại hắn có thể xác định ba người này toàn bộ đều chờ ở bên ngoài lấy chính mình. Thần sắc hắn bình tĩnh, nơi này có được cực hàn chi lực, như hắn không rời đi lời nói, phía ngoài ba người kia cũng không có khả năng tiến vào. Lúc này, Lăng Vân chuẩn bị đem nơi này lực lượng toàn bộ đều hấp thu hết. Bởi như vậy, hắn có lẽ liền có thể thuận thế đến nửa bước thần vương cảnh giới. Có lẽ còn có thể mượn nhờ cơ duyên xảo hợp, đột phá đến thần vương chi cảnh. Lúc kia, trước mắt cái này ba tên nửa bước thần vương cao thủ, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lăng Vân liền có thể dễ dàng đem mấy người kia cho chém giết, mà lại cũng có thể trở lại Thanh Nhiêu Sơn đi đòi lại một cái công đạo. Vạn cổ thôn thiên quyết vận chuyển, bốn phương tám hướng lực lượng toàn bộ đều hướng phía Lăng Vân phun trào đi qua. Lăng Vân cũng lại lần nữa nhắm mắt lại, hấp thu những lực lượng này. Cùng lúc đó, phía ngoài ba tên nửa bước thần vương cao thủ, cũng cảm nhận được bên trong lại có một cỗ hấp lực khổng lồ. Chẳng lẽ tại động quật này bên trong, còn có cái gì tuyệt thế cường giả phải không? Loại này cực hàn chi lực liền ngay cả bọn hắn nửa bước thần vương đều không hấp thu được. Liền xem như thần vương chi cảnh người hấp thu cũng hẳn là muôn vàn khó khăn đi, người ở bên trong đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Trong lòng bọn họ kinh ngạc không thôi, nhưng bọn hắn lại tìm không thấy một tơ một hào thủ đoạn có thể tiến vào. Bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài yên lặng quan sát. Nhược đương thật sự là cường giả tuyệt thế, bọn hắn cũng khẳng định sẽ khúm núm. Sau đó để tên này cường giả tuyệt thế trợ giúp bọn hắn tìm tới Lăng Vân tung tích, triệt để giải quyết rơi. Ba tên nửa bước thần vương cao thủ liếc nhau đằng sau, cũng nhẹ gật đầu, dù sao Lâm Sơn lời nhắn nhủ nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Bất quá bây giờ Lăng Vân cũng là tại hướng nửa bước thần vương mà nỗ lực. Dù sao chỉ cần đạt tới nửa bước thần vương cấp độ, như vậy Lâm Sơn những người kia sẽ không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ nguy hiểm. Mặc dù bây giờ tu vi còn chưa đủ, nhưng Lăng Vân tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn đột phá. Mà lại, hắn lúc này đã đem hoang cổ kiếm thuật tầng thứ nhất cho tu luyện hoàn tất. Nhưng là hắn nếu muốn có được có thể đối kháng Thanh Nhiêu Sơn tất cả mọi nhân lực lượng, dựa vào tầng thứ nhất kiếm thuật là tuyệt đối không được. Lăng Vân hiện tại còn muốn tìm tới đại lượng cơ duyên, sau đó trợ giúp chính mình đột phá đến nửa bước thần vương, thậm chí đột phá đến thần vương chi cảnh. Sau đó, Lăng Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, tại hang động chỗ sâu, tiếp tục thăm dò cái khác năng lượng vị trí. Lăng Vân cảm giác hang động này bên trong còn có được cái khác năng lượng. Bởi vì hắn thể nội vạn cổ thôn thiên quyết còn tại từng điểm hấp thu. Lăng Vân không thể tin được tại huyệt động này chỗ sâu nhất, đến cùng vẫn tồn tại thứ gì. Phía trước, một đầu uốn lượn quanh co con đường, hiện ra tại Lăng Vân trước mặt. Hắn chuẩn bị đi vào, vừa vặn sau ba tên nửa bước thần vương cao thủ, nhưng cũng bước vào đến trong động quật. Cái này ba tên cao thủ là cảm thấy cái kia cỗ cực hàn chi lực đã biến mất, bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm, cho nên mới sẽ bước vào. Tin tưởng bên trong tên kia tuyệt thế cao nhân, đã đem những nguy hiểm này toàn bộ đều giải trừ. Mà lại Lâm Sơn cũng nói cho chúng ta biết trong động quật không có bất kỳ cơ quan, chúng ta yên tâm to gan tiến lên chính là. Những cao thủ đi đến tận cùng bên trong nhất đằng sau, không có nhìn thấy tuyệt thế cao nhân, càng không có nhìn thấy Lăng Vân. Trong lòng bọn họ hoảng hốt không thôi, đến cùng là ai có thể đem những này cực hàn chi lực cho hấp thu đâu. Nếu như là tuyệt thế cao nhân, người này lại đang phương nào? Nếu không phải lời nói, cái kia cực hàn chi lực là thế nào biến mất giữa phiến thiên địa này đây này? Ba người cũng không có đầu mối, mà Lăng Vân lại đã sớm đem ba người ném sau ót. Hắn tại chính mình vừa mới hấp thu lực lượng địa phương, lưu lại một sợi cực hàn chi lực. Chỉ cần ba người này đi vào hoặc là tò mò chạm đến nguồn lực lượng này, ba người tuyệt đối bị thương nặng. Đây cũng là Lăng Vân lưu lại cho mình một cái chuẩn bị ở sau. Sau đó, Lăng Vân từng điểm nhìn xem tiền phương của mình, sau đó đem tất cả lực lượng đều cho điều động đứng lên. Chỉ gặp hắn thật nhanh tiến vào động quật chỗ sâu một cái trong hồ nước. Hắn cảm giác đến trong hồ nước lại có đến hàng vạn mà tính bầy cá, có thể có được bầy cá địa phương, liền có được thiên địa thần lực. Lăng Vân đã quyết định quyết tâm, nếu như mình đem trong hồ nước lực lượng, đều hấp thu đến thể nội. Vậy hắn tuyệt đối có thể đột phá nửa bước thần vương. Mà lại trong cơ thể hắn còn có dấu vạn cổ thôn thiên quyết, sẽ không đối với mình căn cơ sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Khi hắn nghĩ tới đây đằng sau, cũng bước nhanh đi vào. Một chân vừa mới bước vào trong hồ nước lúc, Lăng Vân liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Cái này căn bản liền không phải là bởi vì nước hồ lạnh buốt đưa đến, nguyên nhân trong đó cũng là bởi vì trong hồ nước có được đại lượng thiên địa thần lực. Lăng Vân hiện tại không hấp thu được, cho nên mới sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Sau một lát, Lăng Vân hạ quyết tâm, đem đôi chân của mình trực tiếp liền bước vào. Sau đó có chút uốn lượn, cả người thân thể đều bị nước hồ bao phủ, chỉ để lại một cái đầu, Lăng Vân cũng tiếp tục hấp thu. Bất quá trong hồ nước những cá kia bầy liền tao ương. Bọn hắn có thể còn sống toàn bằng cái này sợi thiên địa thần lực, có thể bị Lăng Vân liên tục không ngừng hấp thu. Vậy liền chứng minh bọn hắn chung quy là sẽ chết tại trong hồ nước. Những bầy cá này hiện tại còn không thể nói chuyện, càng không có khai thác ra bản thân linh trí, cũng liền không biết tại sao lại có như thế chuyện khó giải quyết. Chỉ gặp những bầy cá này phi tốc hướng phía Lăng Vân bốn phía chỗ du đãng. Chỉ có tại Lăng Vân bên cạnh, bọn hắn mới có thể cảm nhận được thần lực tồn tại. Nhưng nơi này thần lực mặc dù tại Lăng Vân bốn phía du đãng, nhưng chớp mắt là qua, chẳng mấy chốc sẽ bị hấp thu. Lăng Vân hiện tại cảm giác được trong cơ thể mình, lại có một chỗ bình chướng tại mơ hồ quấy phá. Mà lại hắn hoàn toàn đụng chạm đến chỗ này bình chướng. Nói cách khác, chỉ cần mình phá vỡ tầng bình chướng này, nó liền có thể đột phá đến nửa bước thần vương. Thành công bước vào đến thần minh hàng ngũ cao thủ bên trong. Mà tại nửa bước thần vương phía trên, chính là thần vương chi cảnh. Hắn biết thần vương chi cảnh trước đó, chỉ cần mình có thể rèn luyện tốt trong thân thể những thần lực này. Sau đó hậu tích bạc phát, thực lực tự nhiên là so bình thường thần vương chi cảnh cường giả cường hoành rất nhiều. Lăng Vân chuẩn bị đem lực lượng áp chế đến cực hạn, đợi đến mình không thể áp chế thời điểm lại tiến hành đột phá. Cho đến lúc đó hết thảy đều là nước chảy thành sông, chính mình liền không cần phải lo lắng. Sau đó, Lăng Vân liền đem nơi này lực lượng điều động đến trong cơ thể của mình. Lăng Vân lại lần nữa nhìn qua trước mắt cái này sợi năng lượng. Sau đó đem trong hồ nước một nửa thiên địa chi lực, toàn bộ đều hấp thu đến trong kinh mạch của mình. Cũng vận chuyển công pháp, tại thể nội xoay ba cái chu thiên, cuối cùng nơi này lực lượng trở thành một đạo năng lượng trụ. Hướng phía hắn bình chướng xung kích tới, lần thứ nhất trùng kích thời điểm, nửa bước thần vương cảnh bình chướng vậy mà xuất hiện từng tia vỡ tan. Lăng Vân tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần một mực trùng kích bình chướng, tuyệt đối có thể thành công bước vào. Nhưng hắn thể nội lại xuất hiện từng tia thương thế, những thương thế này đối với hắn mà nói mặc dù không tính là cái gì muốn mạng. Nhưng đối với hắn thực lực ảnh hưởng vẫn phải có, lại hắn như hoàn toàn như trước đây dạng này trùng kích nửa bước thần vương bình cảnh, vậy hắn cuối cùng cũng sẽ bởi vì gân mạch đứt từng khúc mà chết. Đây là Lăng Vân cũng không e ngại, chỉ gặp hắn quyết định một lần lại một lần trùng kích. Khi đánh sâu vào lần thứ 7 thời điểm, Lăng Vân kinh mạch trong cơ thể vậy mà toàn bộ đều đứt gãy ra. Mà lại trong cơ thể hắn những thần lực này cũng toàn bộ đều tán loạn. Bởi vì không có kinh mạch làm phụ trợ, những thần lực này là không thể tồn tại ở thể nội. Nhưng Lăng Vân dám làm như vậy, khẳng định có chính mình lực lượng. Sau một khắc, vạn cổ thôn thiên quyết tự hành vận chuyển. Sau đó vạn cổ thôn thiên quyết chi lực chỗ đến địa phương, đều đang nhanh chóng chữa trị. Liền ngay cả thương thế của hắn, còn có kinh mạch của hắn toàn bộ đều chữa trị hoàn tất. Nói cách khác vạn cổ thôn thiên quyết cảm nhận được hắn gặp phải, đang giúp trợ hắn phá rồi lại lập. Sau đó mượn nhờ hoang cổ kiếm thuật đến đột phá, Lăng Vân cảm giác đây là chính mình một cơ hội, mà lại hoang cổ thánh kiếm cũng có thể trở thành Lăng Vân bản mệnh trong thần khí. Nghĩ đến cái này, Lăng Vân liền đem hoang cổ thánh kiếm từng điểm kêu gọi ra. Tại Lăng Vân ý niệm vận chuyển bên dưới, hoang cổ thánh kiếm ngưng tụ thành một thanh thật nhỏ bảo kiếm. Lăng Vân sau đó phải làm sự tình chính là đem hoang vô thánh kiếm triệt để đưa vào đến trong kinh mạch của mình. Sau đó cùng đan điền của hắn hòa làm một thể, đây cũng chính là hoang cổ kiếm thuật bên trong ẩn chứa bản nguyên bí pháp. Chương 3294, Hồi Thanh Ngưu. Lăng Vân cảm giác cách làm này mặc dù là có một ít mạo hiểm, nhưng đối với hiện giai đoạn tới nói vẫn là vô cùng hữu dụng đồ. Chỉ gặp hắn lấy cực nhanh tốc độ, đem thể nội những năng lượng này toàn bộ đều điều động. Sau đó khu sử hoang cổ thánh kiếm từng điểm di động, tại trải qua dài dằng dặc thời gian đằng sau, rốt cục đi tới trong đan điền. Lăng Vân cũng hai tay kết ấn, nửa khắc đồng hồ đằng sau, Lăng Vân cảm thấy đan điền của mình cùng hoang cổ thánh kiếm vậy mà tại giao hòa, mà lại tại từng điểm dung hợp. Thế nhưng là làm như vậy liền để Lăng Vân cảm nhận được không gì sánh kịp giống như tổn thương. Đau khổ kịch liệt cũng không dao động Lăng Vân ý chí. Hắn mặt không biểu tình, đem mang theo người một chút đan dược cho nuốt vào. Viên đan dược kia có thể làm cho khí huyết của hắn cuồn cuộn, sau đó chống cự trong thân thể loại đau đớn này. Nhưng đan dược tác dụng cũng vẻn vẹn chỉ là duy trì vài phút mà thôi. Bởi vì, hoang cổ thánh kiếm ngay tại đem đan điền triệt để cho mài nhỏ rơi. Lăng Vân hít sâu một hơi, sau đó đem phá toái đan điền từng điểm, dung nhập vào chính mình hoang cổ thánh kiếm bên trong. Hắn sở dĩ dám làm như thế, đó là bởi vì hắn biết hoang cổ thánh kiếm chính là mình. Đối với cái này hắn mang theo 100% lòng tin. Một giây sau, hoang cổ thánh kiếm sắc ngoài dần dần tước đoạt, sau đó linh hồn thể cũng từng điểm xuất hiện, thay thế Lăng Vân đan điền. Mà Lăng Vân lại có thể nhìn thấy dạng này óng ánh sáng long lanh một thanh bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này còn có thể cùng Lăng Vân tiến hành câu thông. Ngươi không cần lo lắng, ta thật sớm liền tồn tại ở hoang cổ thánh kiếm bên trong. Chỉ là bởi vì không có một cái nào thích hợp thời cơ xuất hiện. Mà lại ngươi cũng cảm nhận được hoang cổ thánh kiếm cường đại. Nếu hắn lựa chọn ngươi, vậy ta cũng sẽ vẫn đứng tại bên cạnh của ngươi trợ giúp ngươi. Lăng Vân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, hắn không có quá nhiều để ý lúc này. Ở trong đầu hắn, càng nhiều chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là chính mình như thế nào mới có thể đủ đột phá bán bộ thần vương. Vì sao trước mắt tầng bình chướng kia còn có bình cảnh vẫn luôn không có bị đánh vỡ đâu. Lăng Vân đầu cũng vô cùng thương tâm, sau lưng ba tên bán bộ thần vương cường giả khí tức cũng càng ngày càng gần. Ba người này có lẽ uy hiếp không được hắn, nhưng chiến đấu động tính quá lớn, rất dễ dàng tạo thành phiền phức. Lăng Vân lúc này đối với hoang cổ thánh kiếm nói ra, ngươi bây giờ có biện pháp gì hay không? Câu nói này nói xong hoang cổ thánh kiếm len lén xuất ra một môn công pháp giao cho Lăng Vân. Chỉ cần Lăng Vân dựa theo môn công pháp này tu luyện không ra hai nén nhang thời gian, tuyệt đối có thể đột phá. Bởi vì môn công pháp này chính là vì đột phá mà thành, mỗi người kém lâm môn một cước thời điểm, đều có thể lợi dụng công pháp cưỡng ép đột phá. Nhưng môn công pháp này cũng có một cái tai hại, đó chính là chỉ có thể vận dụng 10 lần, nhất định phải tại khẩn yếu trước mắt mới có thể vận dụng. Bằng không phía trên thế giới kia cường giả chẳng phải là ngàn ngàn vạn, lại thế nào khả năng chỉ còn lại cái này một chút đâu. Lăng Vân tự nhiên biết môn công pháp này chân quý tính. Coi như hắn kiếp trước thân là đan đế, cũng rất ít nhìn thấy loại công pháp này. Như chính mình trở thành loại kia cường giả tối đỉnh, kém một bước liền có thể cùng trời đồng thọ lời nói, chẳng lẽ có thể lợi dụng loại công pháp này. Hoang cổ thánh kiếm cũng nhìn ra Lăng Vân hiện tại ý đồ, hắn lung lay đầu của mình giải thích nói. Đừng suy nghĩ, trên đời không có loại chuyện tốt kia tình. Môn công pháp này chỉ có thể hạn chế ngươi đến một cái nào đó cảnh giới, nhưng cụ thể là thần vương hay là cái khác cảnh giới, liền ngay cả ta cũng không xác định. Là bởi vì người mà gì? Lăng Vân không kịp nghĩ nhiều, sau đó liền tìm hiểu môn công pháp này. Sau đó nhắm lại ánh mắt của mình, từ từ vận chuyển công pháp. Một đạo vô tận năng lượng màu trắng từ không trung bên trong hạ xuống. Thẳng tắp rơi vào Lăng Vân trên thân, Lăng Vân linh hồn cảm giác lực cường đại dị thường, một giây sau liền đem những năng lượng này toàn bộ hội tụ, sau đó cưỡng ép tiến công lấy chính mình bình cảnh. Tại tiến công 3 đến 5 lần về sau, hắn rốt cục cảm thấy bình cảnh phá toái, nhưng hắn còn kém lâm môn một cước. Chỉ gặp hắn lần nữa điều động lực lượng, đánh thẳng vào bình cảnh. Một giây sau, bình cảnh trong nháy mắt phá toái, ầm ầm. Lăng Vân rốt cục triệt để đạt đến bán bộ thần vương cấp độ. Nhưng Lăng Vân chính mình lại có chút bất mãn, bởi vì những này vô tận lực lượng còn tại hướng phía trong cơ thể hắn rót vào. Nếu không lại lần nữa đem những lực lượng này luyện hóa, sau đó lại lần cưỡng ép đột phá, Lăng Vân cuối cùng rồi sẽ chắc chắn gặp phải phản phệ. Nhưng hắn lại không nghĩ là nhanh như thế đột phá thần vương chi cảnh, hắn nhất định phải tìm tới một cái song toàn biện pháp. Hiện tại đột phá chưa ý nghĩa gì, bởi vì dạng này hắn thần vương chi cảnh cũng chính là bình thường nhất. Liền ngay cả vượt biên chiến đấu đều làm không được, đây không phải hắn muốn. Lăng Vân cũng đối cái này hoang cổ thánh kiếm nói có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta không đột phá thần vương chi cảnh, hơn nữa còn muốn đem những lực lượng này toàn bộ đều hấp thu hết. Như những người khác, chắc chắn sẽ không có loại ý nghĩ này. Lăng Vân kiếp trước là đan đế cũng rất rõ ràng, bán bộ thần vương cùng thần vương ở giữa, còn có một cái thứ thần vương chi cảnh. Nhưng có thể đạt tới thứ thần vương cảnh người không thể nghi ngờ toàn bộ đều là cường giả tối đỉnh. Hoang cổ thánh kiếm giật mình, hắn tự nhiên cũng biết thứ thần vương cảnh. Tồn tại bực này tại trong toàn bộ thế giới cũng coi như được là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nhưng hắn không cho rằng Lăng Vân là như vậy cường giả. Bởi vì, hoang cổ thánh kiếm đã nhìn thấy qua rất nhiều cường giả vẫn lạc, hắn đã không có hy vọng gì. Hắn cảm giác chính mình cũng sẽ không khôi phục vinh quang của ngày xưa. Lúc này cũng đối với Lăng Vân nói ra, ta cảm giác ngươi đừng uổng phí sức lực hiện tại trực tiếp đột phá thần vương chi cảnh. Bởi vì ngươi tuyệt đối không có khả năng đến thứ thần vương cấp độ bên trong. Nếu như ngươi có thể đến tới lời nói, đời ta liền đi theo ngươi mà lại cũng là sẽ không rời đi. Câu nói này nói xong, Lăng Vân lòng háo thắng cũng bị kích thích. Lăng Vân quyết định sau, đối với hoang cổ thánh kiếm linh hồn nói ra, ngươi không cần lại hướng ta nói cái gì, ý ta đã quyết. Thứ thần vương, ta nhất định phải đột phá. Kỳ thật hoang cổ thánh kiếm cũng không biết, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể là cho Lăng Vân lòng tin nhất định để hắn nếm thử. Như coi là thật thất bại, hắn cũng liền muốn một lần nữa chọn lựa một tên có tiềm lực người. Sau đó để hắn mang theo chính mình lại lần nữa đạp vào cái kia không biết đỉnh phong chi lộ. Hiện tại hoang cổ thánh kiếm đều đã đem đường lui của mình cho nghĩ kỹ, nhưng rất đáng tiếc Lăng Vân sẽ không cho hắn. Hiện tại Lăng Vân nhắm mắt lại, hắn cảm giác đến mình đã đả thông toàn thân huyệt vị. Cái cuối cùng ẩn tàng huyệt vị ngay tại hắn trên thiên linh cái, chỉ cần có thể đánh vỡ, vậy liền có thể đến thứ thần vương cảnh giới. Không nhiều chần chờ, Lăng Vân trực tiếp liền đem lực lượng toàn bộ đều ngưng tụ, hướng phía chính mình đỉnh đầu tràn vào, muốn đánh phá nơi này huyệt vị, liền cần đại lượng năng lượng quán trú. Lăng Vân nhẫn thụ lấy thường nhân khó mà chịu được đau đớn, huyệt vị của hắn cũng tại từng điểm bị tẩy lễ. Lăng Vân cũng nhìn thấy một lần hy vọng, hiện tại hoang cổ thánh kiếm cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sự nhẫn nại vậy mà cường hãn như thế. Loại này rút gân lột da giống như đau đớn đều có thể nhịn xuống. Chẳng lẽ đây chính là chính mình vẫn muốn tìm kiếm người sao? Trước đó hoang cổ thánh kiếm còn muốn rời đi Lăng Vân, nhưng ở thấy được Lăng Vân tâm tính, bền bỉ như vậy không nhổ. Mà lại cũng có hy vọng đột phá đến thứ thần vương, hắn lần thứ nhất động không muốn rời đi tâm tư. Hiện tại hoang cổ thánh kiếm cũng tại vì Lăng Vân bóp đem mồ hôi. Mà phía ngoài ba tên bán bộ thần vương cường giả cảm nhận được bên trong sóng cả lực lượng mãnh liệt. Nhưng bọn hắn có thể cảm thụ đi ra, cái này vẻn vẹn chỉ là bán bộ thần vương lực lượng. Căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Bởi vì, ba người bọn họ toàn bộ đều là bán bộ thần vương cao thủ. Chỉ gặp ba người này cười ha ha, có lẽ người ở bên trong chính là bọn hắn thiên tân vạn khổ muốn tìm kiếm Lăng Vân. Bọn hắn không thể không thừa nhận Lăng Vân ẩn tàng đích thật phi thường tốt. Lúc này ba người cũng bước vào đến nơi này, sau đó thấy được Lăng Vân vậy mà tại nhắm mắt tiến hành đột phá, ba người bọn họ nhếch miệng lên. Dùng cực kỳ trêu tức lại giọng giễu cợt nói ra, Lăng Vân không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay đi. Người căn bản là đi không ra hang động này bên trong, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, để cho chúng ta bắt lấy sau đó đưa đến lâm sơn bên cạnh. Nghe xong hắn xử lý, bằng không ngươi gặp phải chỉ có một con đường chết. Lăng Vân không có thời gian cùng cái này ba tên bán bộ thần vương cao thủ đi lý luận, bởi vì hắn hiện tại có chính mình việc cần phải làm. Lăng Vân cũng lạnh lùng cười một tiếng, sau đó liền tiếp tục đột phá. Có thể ba người này cũng nhìn thấy Lăng Vân sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nói cách khác bọn hắn đang kéo dài vài phút thời gian, kéo cũng có thể kéo chết Lăng Vân. Bọn hắn càng không cần phóng thích một tơ một hào lực lượng, đây cũng là cớ sao mà không làm đâu. Chỉ gặp bọn họ ba người rối rít đối với Lăng Vân nói ra, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi ngươi tự nhiên tử vong. Sau đó chúng ta cầm thi thể của ngươi tiến đến hướng Lâm Sơn tranh công xin thưởng. Bất quá Lăng Vân hiện tại đã đạt tới đột phá tít ngoài rìa, hắn lập tức liền có thể đến thứ thần vương. Ầm ầm, sau một khắc, Lăng Vân thần lực trong cơ thể kịch chấn. Tu vi của hắn thành công tấn thăng thứ thần vương. Các ngươi muốn giết ta? Hắn mở to mắt nhìn về phía đối diện ba người. Các ngươi còn muốn cùng ta chống lại, xem ra các ngươi thật là muốn chết. Ba tên bán bộ thần vương cường giả nghe được Lăng Vân lời nói, không khỏi cười nhạo. Lăng Vân là ẩn tàng rất sâu, lại là bán bộ thần vương cao thủ, nhưng bọn hắn bên này ba người đều là cái này tu vi. Đối phương đánh ba lời nói, làm sao có thể có phần thắng đâu. Ba người nhao nhao trào phúng đứng lên, trừ phi ngươi đã bước vào thần vương chi cảnh. Nếu không, ngươi coi như dùng hết toàn bộ lực lượng của mình, cũng không có khả năng đem ta đánh bại, cho nên ngươi hay là thành thật một chút. Lăng Vân tay vừa lộn, liền đem hoang cổ thánh kiếm đem ra. Có được hoang cổ thánh kiếm, Lăng Vân liền có được bất bại thực lực. Lăng Vân hiện tại liền xem như đứng đấy, để ba người đem nó chém giết, ba người này đều không có thực lực như vậy. Từ khi hắn đạt tới thứ thần vương đằng sau, cũng cảm giác được thực lực của mình có bay vọt về chất. Mà lại hiện tại liền xem như đang đối kháng với thượng thần vương chi cảnh cường giả, hắn cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nếu dựa theo bình thường cảnh giới phân chia mà tính lời nói, Lăng Vân đã là thần vương, chỉ bất quá hắn không có đột phá mà thôi. Hiện tại ba tên bán bộ thần vương cường giả cũng đã nhận ra, Lăng Vân thể nội sóng cả kia mãnh liệt năng lượng. Nói cách khác hiện tại Lăng Vân ba người bọn họ có lẽ không phải là đối thủ, mà lại cỗ năng lượng này cực kỳ giống thần vương chi cảnh mới có thể phát động. Nhưng bằng cho bọn hắn mượn nhãn lực, Lăng Vân tuyệt đối còn chưa đạt tới thần vương chi cảnh. Xuống một khắc, Lăng Vân đã ngang nhiên xuất thủ, không cách nào hình dung thần uy tuôn trào ra. Trong lúc nhất thời, ngay cả thời không đều ngưng kết. Lăng Vân đối diện một tên bán bộ thần vương vội vàng không kịp chuẩn bị Lăng Vân nhất kiếm chạm tại trên thân. Sau đó tên này bán bộ thần vương thân thể trực tiếp liền nổ tung lên. Đối với một kích này chịu y, Lăng Vân trong lòng cũng tương đương kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình tiện tay một kích, lại có thể để tên này bán bộ thần vương trực tiếp hình thần câu diệt. Cái khác hai tên bán bộ thần vương thấy thế kinh hãi muốn tuyệt. Đồng bạn thực lực cùng bọn hắn 8 lạng nửa cân, kết quả đồng bạn lại bị Lăng Vân miểu sát. Hai người không cần nghĩ ngợi, cùng nhau quỳ xuống trước Lăng Vân trước mặt. Đối với Lâm Sơn mệnh lệnh mà nói, bọn hắn không thể nghi ngờ càng quan tâm tính mạng của mình. Dù sao lấy thực lực của bọn hắn, liền xem như đi hướng bất kỳ một cái nào địa vực, đều có thể đạt được tương ứng tôn kính cùng coi trọng. Nhưng bọn hắn nếu tử vong, vậy nhưng thật liền không còn có cái gì nữa. Bất quá Lăng Vân lại thản nhiên nói, các ngươi đã chết một người. Ta cảm giác các ngươi còn lại hai người khẳng định là sẽ không tha thứ ta, cũng khẳng định sẽ tìm ta gây phiền phức. Vậy ta vì cái gì không đem toàn bộ các ngươi đều cho chém giết, chấm dứt hậu hoạn đâu. Hai người không nghĩ tới Lăng Vân như vậy lòng dạ ác độc thủ lạt, vậy mà muốn đem hai người bọn họ chém giết, xem ra bọn hắn thật hẳn là liều chết một trận chiến. Cho dù chết, cũng muốn đem Lăng Vân ra cho lột một tầng. Hai người trong ánh mắt băng lãnh trong nháy mắt liền bộc lộ đi ra. Nhưng Lăng Vân đang nói chuyện thời điểm liền đã xuất thủ. Cũng không phí bao lớn công phu, hai đại bán bộ thần vương thân thể cũng nổ tung lên. Tại Lăng Vân tuyệt đối nghiền ép tính thực lực mặt hướng, bán bộ thần vương không có đối mặt hắn đã không có bao nhiêu phản kháng lực. Tam đại bán bộ thần vương thần hồn thì đều bị Lăng Vân lạp nhập thể nội thế giới, hóa thành trong cơ thể hắn thế giới chất dinh dưỡng. Lăng Vân sau đó cười lạnh, hắn cùng Lâm Sơn ân oán còn không có giải quyết, bất quá Lăng Vân cũng không xúc động. À, ngươi không có ý định ra ngoài sao? Một thanh âm vang lên, chính là hoang cổ thánh kiếm. Ngươi cảm thấy, ta bây giờ rời đi lời nói, có tự tin 100%, có thể đem Thanh Như Sơn đông đảo cường giả toàn bộ đều giải quyết rồi chứ? Lăng Vân đạo, cái này, hoang cổ thánh kiếm một trận lời nói đình trệ. Hiển nhiên không có khả năng, cho nên ta cần tiếp tục tăng thực lực lên. Chỉ có tăng thêm một bước thực lực, ta mới có thể không sợ Thanh Như Sơn trung cường giả, mới có thể cùng bọn hắn đi đối bính. Hoang cổ thánh kiếm nghe vậy cảm thán nói, ý chí của ngươi, không giống như là thế hệ trẻ tuổi cường giả, càng giống là những lão quái vật kia thần đế. Lăng Vân con mắt nhắm lại, hoang cốc thánh kiếm lời này, không thể nghi ngờ đâm trúng chân tướng. Bất quá ngươi xác định có thể chịu, cái kia lại Lâm Sơn, nhiều lần ám sát ngươi, đổi thành ta là nhịn không được khẩu khí này. Thân là võ giả, suy nghĩ không thông suốt làm sao có thể đi, ta nhìn ngươi còn không bằng rời đi luyện ngục quật, trực tiếp đi tìm Lâm Sơn phiền phức. Huống chi không trải qua đại chiến, không trải qua sinh tử lời nói, cũng tuyệt đối khó mà trở thành một đời cường giả. Lăng Vân bất vi sở động, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Luyện ngục quật bên trong năng lượng cực kỳ nồng đậm, rất thích hợp vạn cổ thôn thiên quyết tu luyện. Sau đó, Lăng Vân liền điên cuồng tại cái này hút vào năng lượng. Chỉ là cái này luyện ngục quật tựa hồ có được ý thức. Các loại Lăng Vân điên cuồng hút vào sau một ngày, cái này luyện ngục quật bên trong năng lượng thế mà đều co vào đứng lên, để Lăng Vân không cách nào lại hút vào. Cũng may hắn đã có chút thỏa mãn, nhưng sau đó Lăng Vân lại sầu muộn đứng lên, nói đến, ta còn không biết muốn làm sao rời đi luyện ngục quật. Lăng Vân đảo, trước đó cái kia ba tên bán bộ thần vương cường giả là như thế nào đi tới? Hoang cổ thánh kiếm nói ngươi có thể tìm kiếm trí nhớ của bọn hắn, xem bọn hắn là thế nào tiến vào, sau đó dựa theo bọn hắn tiến vào phương thức rời đi nơi này.